Bách luyện thành thần, chương đấy là lễ vật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã nhẹ nhàng mà thắng được đối thủ ở bên huyết mộc nhai của độc huyết phu nhân, mặc dù đã có cả huyết phù để tăng thêm năng lực nhưng mà vẫn thua La Trinh. Và chúng ta cũng để ý thấy là ba người bạn thân của La Trinh đấy là Bùi Thiên Diệu, Hoa Thiên Mệnh cũng như Bách Lý Hồng Phong cũng có mặt ở trên khán đài. Hoa Thiên Mệnh thì đã mạnh dạn gọi là đặt cược cho La Trinh thắng và hắn cũng thu về một số tiền kha khá. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay, lễ vật, để xem là ai tặng ai, lễ vật gì. Rất nhiều người đều khen ngợi Hoa Thiên Mệnh là có thiên phú kinh khủng, nhưng bây giờ Hoa Thiên Mệnh cảm thấy là đứng ở trước mặt La Trinh thì mình hoàn toàn không đáng để nhắc tới chút nào. Ta không biết La Trinh có định lấy danh hiệu đệ nhất hay không, nhưng mà khả năng hắn lọt vào top 10 thì là chắc chắn rất cao, Bùi Thiên Diệu cũng nói. Toàn bộ quá trình này vẻ mặt La Trinh đều vô cùng lạnh nhạt. Đợi sau khi Lão Tiêu tuyên bố kết quả thì hắn mới đi lên rút thẻ. Thẻ khiêu chiến đi. Trong lòng La Trinh thầm nghĩ, khi mà hắn lập tấm thẻ kia lên, nhìn qua thì trong lòng lập tức vui vẻ. Cuối cùng hắn cũng lấy được một tấm thẻ khiêu chiến. Trên mặt lý thuyết mà nói thì bây giờ hắn có thể khiêu chiến với Tư Diệu Linh. Vừa mới lấy được thẻ khiêu chiến, La Trinh sẽ không dùng nó ngay, bởi vì làm vậy thì quá lộ. Hắn cần có một thời cơ để khiêu chiến với Tư Diệu Linh. Sau khi cất kỹ thẻ khiêu chiến, La Trinh cũng lùi về võ đài dành cho võ giả độc lập như thường lệ, tiếp tục chờ đợi. Trận đấu kế tiếp từng trận được tiến hành, sự chênh lệch thực lực giữa võ giả độc lập và đệ tử tông môn cũng dần được thể hiện. Phần lớn thì võ giả độc lập thì không đánh bại được đệ tử tông môn. Có điều đã có hai võ giả độc lập phá vỡ giới hạn này, một người chính là chiếu thần trung cực Ngao Tường, một người khác chính là võ giả độc lập tên là Hoàng Phủ Hy. Hai người này lấy thực lực tuyệt đối đánh bại hai thiên tài đứng đầu của Huyền Âm Quán và Hắc Sơn Tông. Điểm đặc biệt của hai người này chính là bọn họ thực sự là võ giả độc lập. Những võ giả thông qua khảo hạch ở vòng loại thật ra thì phần lớn đều đi ra từ những tông môn tam phẩm. Nhưng Ngao Tường và Hoàng Phủ Hy thì khác, bọn hắn hoàn toàn dựa vào số mệnh và thực lực của bản thân từng bước bò lên, không có sư phụ dạy dỗ, lại càng không có tông môn bồi dưỡng. Ở trong trung vực, loại võ giả như thế này là rất nhiều, có điều phần lớn trong số đó đều không thể trèo lên được, bởi vì ban đầu thậm chí là tông môn nhị phẩm bọn họ còn không vào được. Cũng chính vì thế mà loại võ giả tự mình lần mò để tiến lên này, thực lực sẽ đặc biệt mạnh mẽ, dù sao ở dưới tình huống không có tài nguyên trồng chất mà có thể tu luyện đến thần đan cảnh thì cần có số mệnh thật tốt mới làm được. Về phần những võ giả thuộc về tông môn tam phẩm kia, hoàn toàn không được tính là võ giả độc lập chân chính, bọn họ không cách nào so sánh được với những đệ tử đứng đầu của tông môn tứ phẩm, nhưng cũng lại không có số mệnh và tính kiên nhẫn như võ giả độc lập, vì vậy mà trên đại hội võ đạo chỉ có thể xếp kế cuối mà thôi. Lúc thi đấu tiến hành đến trận thứ 33, Lão Tiêu bỗng nhiên tuyên bố, Vân Điện, Hiên Viên Hiểu, đấu với võ giả độc lập Thôi Duẫn. Thôi Duẫn, nghe nói là con trai của người đứng đầu trung vực Thôi Tả, lần này có kịch vui để xem rồi. Nếu Thôi Duẫn vào Hư Linh Tông thì cũng có thể coi là đệ tử hạt giống số 1 ấy nhỉ. Có lẽ thứ nhất thứ nhì của đại hội võ đạo lần này sẽ xuất hiện từ trận đấu của hai người này đây. Hiên Viên Hiểu của Vân Điện cũng không tệ, ta cũng thấy là chưa hẳn đã thua. Với tư cách là tông môn tứ phẩm hàng đầu, đệ tử mà Vân Điện bồi dưỡng ra sẽ không kém Hư Linh Tông bao nhiêu đâu. Thôi Duẫn xong. Ánh mắt của La Trinh lóe lên, chuyển hướng về phía đài cao chỗ Thôi Tả, nhìn thấy thanh niên đứng bên cạnh Thôi Tả đi xuống từ trên đài cao. Ánh mắt của La Trinh cũng bắt đầu híp lại, quả nhiên Thôi Duẫn chính là con trai của Thôi Tả. La Trinh không có hứng thú với con trai của Thôi Tả cho lắm. Chuyện đại hội võ đạo lần này, mục tiêu lớn nhất là đánh chết Tư Diệu Linh, sau đó là giành lấy Thăng Long Đài. Con trai Thôi Tả là Run Dế hay Rồng Phượng, La Trinh cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhìn thấy sau khi Thôi Duẫn kia nhảy xuống đài cao lại trôi nổi giữa không trung, nói với Lão Tiêu. Vị trưởng lão của thiên hạ thương minh này xin đợi cho một chút. Lão Tiêu gật đầu, chút thời gian này hắn vẫn có thể châm trước được. Chỉ thấy Thôi Duẫn đã bay tới đài cao chỗ Vân Điện, ánh mắt rất nhiều đệ tử Vân Điện rơi vào người Ninh Vũ Điệp. Trên mặt Hiên Viên Hiểu và một đám đệ tử Vân Điện đều toát ra vẻ nghi hoặc, nhưng lại không biết là Thôi Duẫn này muốn làm gì. Ninh Vũ Điệp cũng kỳ quái nhìn Thôi Duẫn, sau đó hỏi. Người thi đấu với đệ tử trong tông của ta, vậy mà lại chạy đến đài cao của Vân Điện ta, đây là có ý gì? Ai ngờ Thôi Duẫn lại cười nhạt một tiếng rồi nói với Ninh Vũ Điệp, hắn vỗ tay bốp bốp. Bởi vì truyền chân nguyên vào, vì vậy ba tiếng vỗ tay này của hắn truyền ra khoảng cách rất xa. Chỉ một lát sau đã có bốn người nâng một vật nặng bay tới. Trên vật nặng kia có một tầng giải lụa màu đỏ nhạt, nhìn không rõ bên dưới giải lụa là thứ gì. Ta có thứ muốn đưa cho điện chủ Vân Điện. Thôi Duẫn cười nhạt một tiếng. Và lúc bốn người kia đi tới bên cạnh hắn đặt vật kia xuống đài cao, Tầng xương băng trên mặt Ninh Vũ Điệp hơi tản đi, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vô ngần ở bên trong. Giờ phút này lông mày của nàng hơi nhíu lại, cũng không biết Thôi Duẫn giấu bí mật gì, vô duyên vô cớ lại tặng đồ làm cái gì. Những người thuộc tông môn khác, kể cả là đám tông chủ, cũng tò mò nhìn về hướng bên này. Thôi Duẫn thuận tay kéo ra, lập tức kéo tấm lụa màu đỏ nhạt kia xuống. Bên dưới tấm lụa này lại là một khối băng đang tản ra khí lạnh. Huyền băng Bắc Cực. Ninh Vũ Điệp nhìn qua khối băng này rồi hỏi. Khó trách là bốn người nâng khối băng này phải cố sức. Huyền băng Bắc Cực này vô cùng cứng và nặng, hơn nữa quanh năm không đổi, dùng để tạo ra giường băng. Nếu tu luyện ở trên đó có thể là làm chơi ăn thật, cho nên đối với Ninh Vũ Điệp nó vô cùng có ích. Có điều huyền băng Bắc Cực này vô cùng quý giá, chẳng qua là loại huyền băng này được tầng băng chôn sâu bên dưới đáy của Bắc Cực, nhiệt độ ở đó gần như có thể đông lạnh tất cả mọi thứ, cho dù là cường giả hư kiếp cảnh đi vào thì cũng lập tức bị đông lại thành khối băng. Vì thế muốn đào huyền băng Bắc Cực đều phải dùng phương pháp vô cùng đặc biệt. Nhìn thấy một khối huyền băng Bắc Cực to lớn như thế, không ít võ giả tu luyện công pháp hệ băng cũng không nhịn được mà chảy nước miếng. Nếu lấy được khối huyền băng Bắc Cực này tới tay thì tốc độ tu luyện của bọn hắn có thể nhanh chóng là gia tăng lên gấp đôi. Nhưng mà Thôi Duẫn lại nói, mặc dù trong mắt rất nhiều người huyền băng Bắc Cực này vô cùng quý, có điều nếu lấy ra để tặng cho điện chủ Vân Điện thì cũng không khỏi quá keo kiệt. Nói xong Thôi Duẫn duỗi một ngón tay ra, trên ngón tay xuất hiện một vòng xoáy chân nguyên, sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào phía trên khối huyền băng Bắc Cực kia, lạch cạch. Dưới một ngón tay của Thôi Duẫn, trên bề mặt khối huyền băng cực lớn này xuất hiện vô số vết nứt rồi không ngừng vỡ vụn ra. À, một khối huyền băng Bắc Cực nguyên vẹn như vậy lại bị Thôi Duẫn làm vỡ rồi. Quá lãng phí, mặc dù cha hắn là người đứng đầu trung vực đi chăng nữa, thế nhưng cũng không nên là phá của đến mức này chứ. Đưa cho ta thì tốt rồi, ta bằng lòng lấy 100 năm của ta ra đổi. Nhìn thấy khối huyền băng Bắc Cực kia trực tiếp bị Thôi Duẫn làm vỡ, trái tim của không ít võ giả đều đau đớn muốn chết. Có điều Thôi Duẫn lại không để bụng, đợi sau khi khối huyền băng kia vỡ đủ, hắn tự tay gạt những mảnh vụn trên huyền băng Bắc Cực, sau đó bên trong xuất hiện một thứ lấp lánh màu sắc như châu ngọc. Có điều xung quanh cũng có không ít mảnh vụn huyền băng Bắc Cực che lấp, cho nên cuối cùng mọi người cũng nhìn không rõ đó là thứ gì. Thôi Duẫn không để ý, gạt những mảnh vỡ của huyền băng Bắc Cực ra, cầm món đồ xinh đẹp ấy trong tay, mỉm cười. Thứ ta muốn tặng cho điện chủ Vân Điện chính là cái này. Đó là một cái mũ màu vàng nho nhỏ, hào quang màu vàng nở rộ trong tay Thôi Duẫn, khiến cho người ta cảm thấy chói mắt. Càng khiến người khác chú ý chính là bên trên còn được khảm 3 viên tinh thạch. 3 viên tinh thạch màu trắng kia không được cắt thành nhiều mặt, nhưng chỉ cần ánh sáng mặt trời hơi chiếu xuống là tản ra những tia sáng trắng nhàn nhạt, nhạt. Mà bên cạnh cái mũ vàng này cũng được đính thêm 3 cái lông chim. Nếu như cái mũ nho nhỏ này chỉ được tạo ra từ vàng và bảo thạch bình thường thì trong mắt của võ giả nó không đáng một đồng. Tùy tiện tìm một viên đá chân nguyên cũng có thể mua được một đống đồ chơi như thế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. So ra thì giá trị vẫn kém 1/10 của một mảnh vụn huyền băng Bắc Cực. Có điều nếu Thôi Duẫn đã đặt thứ này bên trong huyền băng Bắc Cực thì tất nhiên giá trị của nó không thể nào thấp hơn huyền băng Bắc Cực được. Phần lớn võ giả đều không hiểu ra sao, bọn họ không nhận ra thứ này. Có điều trong sân có người đông như vậy nên vẫn luôn có những người có kiến thức rộng rãi, bỗng nhiên có người hô lên. Đây là Thiên Vũ Thánh Quan của Bắc U Cung. Bắc U Cung không phải là thế lực ở Bắc Cực đã bị hủy diệt rồi hay sao? Đúng vậy, ta cũng nhớ đã từng xem bức tranh vẽ về Thiên Vũ Thánh Quan, đây là một kiện thánh khí. Năm đó thánh nữ của Bắc U Cung từ trên xuống dưới toàn là thánh khí, sau khi trang bị đầy đủ thì thánh nữ giao đấu với tứ đại thần quốc, cuối cùng bị thương thất bại. Một bộ thánh khí kia của nàng cũng bị tứ đại thần quốc phân chia hầu như không còn, chỉ có Thiên Vũ Thánh Quan là biến mất. Người của tứ đại thần quốc gần như đã đào hết cả Bắc U Cung lên một lần, nhưng cũng không nhìn thấy được Thiên Vũ Thánh Quan này. Không ngờ nó lại nằm trong tay Thôi Duẫn, cái này hơi khó tin. Huyền khí, linh khí, tiên khí, thánh khí. Ở trong trung vực thì số lượng tiên khí có rất nhiều, vũ khí trong tay những đại tông chủ cơ bản đều là tiên khí thượng phẩm, nhưng còn số lượng thánh khí thì vô cùng ít. Bây giờ trong trung vực có tổng cộng 3 món thánh khí là Thiên Hồn Phiên của Hư Linh Tông, Quang Ám Đồng Tiền của Thiên Hạ Thương Minh và Vô Danh Giới Đao ở trong tay của Thôi Tà. Những món thánh khí này đều được biết đến, về phần trong tay những người khác có thánh khí hay không thì không thể nào kiểm chứng được. Một món thánh khí bình thường có thể liên quan đến hưng suy của cả một tông môn, bởi vì đám võ giả đều tin rằng một món thánh khí ra đời thì theo đó khắp nơi cũng sẽ có cơ duyên cực lớn. Thường trong thánh khí sẽ ẩn chứa số mệnh lớn lao, cho dù không sử dụng món thánh khí đó mà đặt ở trong tông môn thờ phụng cho tốt thì nó cũng mang lại số mệnh lớn cho tông môn đó. Ví dụ như Hư Linh Tông có được thiên hồn phiên, đệ tử thiên tài của Hư Linh Tông bọn họ cứ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cứ qua một đoạn thời gian là sẽ nhảy ra thêm không ít thiên tài. Thường Hạ, Thường Minh thì không cần phải nói, mặc dù thế lực ngầm phía sau bọn họ không thể để cho người ngoài biết được, nhưng trong những năm này sự phát triển không rõ ràng của Thiên Hạ Thường Minh cũng khiến người khác nhìn thấy rõ. Về phần Đông Tả Vương Thôi Tả thì lại càng khoa trương hơn, lấy thân phận của võ giả độc lập, dựa vào một thanh vô danh giới đao, lớn mạnh từng bước và trở thành người đứng đầu của trung vực. Có thể có được một kiện thánh khí chính là mộng tưởng của rất nhiều tông môn, dù sao uy lực của bản thân thánh khí cũng chỉ là thứ yếu, mấu chốt là món thánh khí này có thể mang đến số mệnh cho tông môn. Thánh khí, ôi trời ạ, xa xỉ quá, vì sao ta không phải là con trai Thôi Tả chứ? Phá của, đúng là đồ phá của, một món thánh khí mà lại đi chắp tay dâng tặng người ta như thế. Có điều Thôi Duẫn lấy món thánh khí này tặng cho điện chủ Vân Điện là có ý gì? Là nhìn chúng Ninh Vũ Điệp sao? Võ giả trên khán đài cũng đang thảo luận rất nhiệt tình. Đám người Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng đang cau mày quan sát biến cố trên đài cao. Dù nói Thôi Duẫn không có thù oán gì với đám người Hoa Thiên Mệnh, nhưng có điều lại có thù với La Trinh. Hoa Thiên Mệnh biết rất rõ chấp niệm trong lòng La Trinh, chỉ cần La Trinh càng phát triển thì chỉ sợ giữa hắn và Thôi Tả nhất định sẽ xảy ra một trận đại chiến, chỉ là không biết trận chiến này phải chờ tới năm nào tháng nào. Mặc dù Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu không giúp gì được, nhưng bọn họ sẽ luôn đứng cùng phía với La Trinh. Huống chi bản thân Thôi Tả cũng vừa chính vừa tà, còn hắn thì cũng không khá hơn chút nào, không biết là hắn ra tay tặng món thánh khí này là có ý gì. Tông chủ của Huyết Mộc Nhai là phu nhân Độc Huyết cùng với Huyền Ân lão nhân của Huyền Âm Quán, Hắc Nha của Hắc Sơn Tông, trong lòng mỗi người đều vô cùng hâm mộ, trong đó thì người ghen tị nhất chính là Độc Huyết phu nhân. Bà ta và Ninh Vũ Điệp đều là thân phận nữ nhi, cũng tự cho rằng khuôn mặt và vóc dáng của mình không thua gì Ninh Vũ Điệp, kỹ thuật trên giường thì càng cao cấp hơn Ninh Vũ Điệp cả ngàn vạn lần. Vì sao tên Thôi Duẫn kia lại muốn đưa một món đồ như vậy cho Ninh Vũ Điệp cơ chứ? Tương Diệu Linh đứng sau lưng Thôi Tả nhìn Thiên Vũ Thánh Quan, trên mặt cũng toát ra vẻ không phục. Một món thánh khí tốt như thế mà Thôi Tả lại không tặng cho mình, mà lấy ra cho người khác. Cũng vì chuyện này mà nàng và Thôi Tả đã từng xích mích cãi vã nhau. Thôi Duẫn thản nhiên, cười nói với Ninh Vũ Điệp. Hư Linh Tông chính là tông môn ngũ phẩm, bọn hắn có được thánh khí của riêng mình. Thế lực của Thiên Hạ Thương Minh càng vượt qua ý nghĩa của ngũ phẩm. Vân Điện là thế lực lớn đứng thứ ba của trung vực, là tông môn tứ phẩm đứng đầu. Nếu không có một món thánh khí thuộc về mình thì chỉ sợ nói không ai nghe. Ninh Vũ Điệp nhìn chằm chằm vào món Thiên Vũ Thánh Quan kia, đôi mắt xinh đẹp, ngạc nhiên và đôi môi há ra thật to, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười. Thánh khí đối với tông môn mà nói tất nhiên là vô cùng quan trọng. Vân Điện chúng ta cũng rất muốn có một món thánh khí như vậy. Có điều Vân Điện ta có thánh khí hay không, cần ngươi quan tâm làm gì, ngươi cũng không phải là người của Vân Điện ta, sao lại muốn tặng cho ta Thiên Vũ Thánh Quan? Một mối nhân tình lớn như vậy ta cầm thì chẳng phải phỏng tay quá sao? Nghe thấy lời nói của Ninh Vũ Điệp, Thôi Duẫn mỉm cười, quay lưng chắp tay về phía phần đông tông môn, sau đó mới nói với Ninh Vũ Điệp. Với tư cách là võ giả, chúng ta không chú trọng đến những lý nghi phiền phức của đám người phàm kia, ta muốn mượn cơ hội võ đạo lần này cầu hôn với nàng. Ninh Vũ Điệp lập tức ngây ngẩn cả người, nháy mắt một cái, có ý gì? Trên mặt Thôi Duẫn toát ra vẻ tự tin mãnh liệt, mơ hồ di chuyển khí phách của cha hắn. Ta muốn ngươi trở thành người phụ nữ của ta. Không khí trên đấu trường lại bùng nổ một lần nữa, so với người bình thường thì tuổi thọ của võ giả lên đến mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Hôn nhân giữa các võ giả hoàn toàn không cần đến nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, cũng không cần bà mai bà mối, bình thường đều vô cùng thẳng thắn với nhau. Có điều Thôi Duẫn cũng thật lợi hại, vậy mà lại dám tự mình đi cầu hôn điện chủ Vân Điện ở ngay đại hội võ đạo này. Mặc dù cha hắn là người đứng đầu trung vực, thế nhưng sự chênh lệch giữa Thôi Duẫn và Ninh Vũ Điệp cũng không phải chỉ nhỏ một chút thôi. Thôi Duẫn cũng chỉ là một võ giả thần đan cảnh trung kỳ, trong trung vực cũng được xem là cường giả, nhưng cũng không được tính là cường giả tuyệt thế. Thế nhưng Ninh Vũ Điệp thì đã là võ giả hư kiếp cảnh, cho dù nàng tu luyện là cửu thiên huyền nữ tâm kinh, cần phải táng công, bây giờ chỉ mới tiến vào hư kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng không bao lâu nữa nàng có thể khôi phục lại hư kiếp cảnh hậu kỳ, đó chính là cường giả đứng đầu trong trung vực. Có thể là nàng yếu hơn Thôi Tả, nhưng cũng không phải là người mà Thôi Duẫn có thể với tới. Võ giả cầu hôn không nói địa vị, không nói tiền tài, không cần bà mối, chú trọng cũng không cần môn đăng hộ đối, nhưng phải quan tâm đến thực lực. Một tên võ giả thần đan cảnh như ngươi lại chạy đi cầu hôn với hư kiếp cảnh Ninh Vũ Điệp sao? Mặc dù mang theo một món thánh khí thì như vậy mặt cũng quá dày thì phải. Vốn chỉ Ninh Vũ Điệp còn là nữ thần trong suy nghĩ của biết bao nhiêu võ giả. Một câu trở thành người phụ nữ của ta của Thôi Duẫn trong nháy mắt đã chọc vào hơn 10 vạn võ giả trên võ đài. Ỷ vào cha mình thì cho rằng phụ nữ trong thiên hạ này đều là của ngươi sao? Thật không biết xấu hổ. Con cóc ghẻ mà đòi ăn kịt thiên Nga. Sao mà một món thánh khí đã đòi mang Ninh Vũ Điệp đi được cơ chứ? Cái bản tính này của hắn gõ cũng thật là vang. Thu Ninh Vũ Điệp vào tay, thuận tiện còn có thêm một tông môn tứ phẩm đứng đầu như Vân Điện. Ha ha, một món thánh khí, vụ mua bán này quá có lời. Mặc dù thực lực của đám võ giả này rất yếu nhưng trong lòng bọn họ vẫn có một cán cân. Tên Thôi Duẫn này thật không biết xấu hổ. Nhất thời các loại lời khó nghe đều vang lên từ trên khán đài. Có lẽ là vì mấy lời này đúng là vô cùng khó nghe, nên Thôi Duẫn nghiêng đầu lại lạnh giọng nói, các người nói hưu nói vượn gì, muốn chết phải không? Nói thì sao, người đúng là không biết xấu hổ. Giữa thiên hạ này có người nào biết buôn bán hơn người hay không, cho rằng người khác ngốc cả sao? Cha người ngang ngược là có đạo lý, vì cha ngươi có thực lực như thế, người ngang ngược cái rắm gì, nếu không có cha ngươi thì ai, con mẹ nó biết ngươi là ai cơ chứ? Mặc dù có Đông Tà Vương ở đây nhưng phần lớn võ giả cũng cho rằng Thôi Duẫn sẽ không dám ra tay ở chỗ này, dù sao nơi đây cũng là đại hội võ đạo, uống chi chẳng lẽ Thôi Duẫn hắn và Thôi Tà dám giết hơn 10 vạn võ giả ở đây sao? Thiên hạ thương minh không thể nào ngồi yên không quản. Mọi người là mồm bảy lưỡi tám thảo luận, không sợ uy hiếp của Thôi Duẫn chút nào. Trên mặt Ninh Vũ Điệp hiện lên nụ cười khẽ, liếc về phía Thôi Tà bên kia, rồi lập tức nhìn Thôi Duẫn chằm chằm, sắc mặt vẻ lạnh lùng. Cha ngươi để như ngươi làm vậy sao? Lúc trước các ngươi muốn là yên còn chưa đủ à? Cho rằng Vân Điện chúng ta là cái gì? Còn nữa, ngươi xứng với ta sao? Lúc trước Thôi Tà mở miệng một lần, vì Vân Điện không muốn đắc tội với Thôi Tà, cho nên mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải đưa La Yên sang đó. Bởi vì chuyện này mà Ninh Vũ Điệp và La Trinh đã có khoảng cách, nàng cũng vô cùng hối hận, không ngờ rằng vấn đề này còn chưa yên mà thằng con trai của Thôi Tà lại chạy tới cầu hôn với mình. Đây đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nghe thấy lời châm chọc của Ninh Vũ Điệp, Thôi Duẫn lại rất đúng mực tươi cười nói tiếp, Ninh Điện Chủ hỏi xứng hay không chính là nói tới chênh lệch cảnh giới tu vi giữa chúng ta sao? Nếu thế thì đúng là lúc này ta hoàn toàn không xứng. Chẳng qua ta có thiên phú cấp thần, bước vào hư kiếp cảnh chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần có đủ cơ duyên thì chưa chắc là không đột phá hư kiếp cảnh. Thiên phú cấp thần? Tên kia nói khoác hay sao? Trong trung vực mà có thiên phú cấp thần lúc nào? Có tư liệu lịch sử ghi lại rằng từ trước đến nay trong trung vực không sinh ra bất kỳ một thiên tài cấp thần nào, chỉ có trong tứ đại thần quốc trước kia đã từng sinh ra 6 thiên tài cấp thần, mà 6 thiên tài cấp thần này đều đã thành lập nên thần quốc của chính mình. Không phải chứ, có một người cha lợi hại như vậy mà bản thân còn có thiên phú cấp thần, còn có cho người khác sống nữa hay không đây? Nghe thấy tiếng bàn tán của các võ giả trên đài, khóe miệng Thôi Duẫn nhếch lên thành một hình vòng cung, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Tiểu giới của Hư Linh Tông nghe được lời của Thôi Duẫn vội vàng nói, đại sư ca, hắn nói hắn cũng có thiên phú cấp thần đấy, không phải huynh nói là thiên phú cấp thần rất quý hiếm sao? Đại sư ca liếc mắt xem thường không nói lời nào, tiểu sư đệ này chả bao giờ khiến hắn bớt lo cả. Thực tế thì vị đại sư ca này cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng năm gần đây thiên tài trong trung vực cứ lao nhau xuất hiện, thực lực của tất cả đệ tử trong đại tông môn dường như chỉ trong một đêm đều tiến mạnh một bậc. Trước kia khi mà đệ tử đứng đầu các đại tông môn đạt tới thần đan cảnh mà có thể nắm giữ được một tia lực lượng quy tắc đã là hiếm thấy. Nhưng mà mười mấy năm qua võ giả thần đan cảnh nắm giữ lực quy tắc hình như đâu đâu cũng có, đồng như lợn con. Giống như là những thiên tài này cứ bỗng nhiên mọc lên từ trong một đêm vậy. Trước kia thiên tài cấp thiên đã được coi trọng ở trong tông môn, còn thiên tài cấp thánh thường thường vài chục năm mới sinh ra một đứa. Nhưng bây giờ số lượng thiên tài cấp thánh trong Hư Linh Tông đã không dưới chục người, hơn nữa còn sinh ra cả một thiên tài cấp thần. Rốt cuộc trung vực này làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại trở thành một nơi địa linh nhân kiệt như vậy? Thiên phú cấp thần sao? Một đám đệ tử Vân Điện vốn không phục lắm, đặc biệt là Hiên Viên Hiểu, hắn rất muốn nhanh chóng vào thi đấu để một quyền đánh bại tên nhóc này. Thế nhưng sau khi nghe thấy thiên phú cấp thần thì Hiên Viên Hiểu bỗng cảm thấy là mình hơi vô lực. Với tư cách thiên tài cấp thiên, Hiên Viên Hiểu đã là tinh anh trình độ cao nhất của Vân Điện. Nếu như Thôi Duẫn này có được thiên phú cấp thánh thì Hiên Viên Hiểu còn có thể tiếp nhận, thế nhưng gã lại có thiên phú cấp thần. Tương truyền là thiên phú cấp thần đều có mệnh xưng là hoàng đế trong tương lai, trở thành cường giả có trình độ cao nhất ở tại thế giới này, tung hoành ngang dọc dưới bầu trời. Tên trước mắt này gã có thể làm được sao? Đủ rồi, Thôi Duẫn, nơi này là đại hội võ đạo, chúng ta vẫn nên lên võ đài đấu một trận đi. Hiên Viên Hiểu đi đến trước mặt Thôi Duẫn giơ tay nói, mời. Thôi Duẫn lại làm như không nghe thấy lời mời của Hiên Viên Hiểu, hắn chỉ cười nói với Ninh Vũ Điệp, kính xin Điện Chủ Vân Điện nhận lấy lễ vật này của ta. Với tính tình của Ninh Vũ Điệp, nàng nên quát cái tên này rồi trực tiếp đạp hắn xuống từ lâu. Chẳng qua nàng thân là điện chủ Vân Điện phải suy tính ảnh hưởng trước sau. Thôi Tà đã ngồi vững ở Tây Sơn, hắn làm cha mà không nói một lời, vậy thì chắc chắn chuyện này đã được Thôi Tà cho phép. Hai cha con thằng này rốt cuộc muốn làm cái gì? Đúng vào lúc này thì từ dưới đài cao bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cười. Chỉ một món thánh khí đã muốn lừa điện chủ nhà ta đi sao? Ngươi cho rằng điện chủ Vân Điện ta là trẻ con đấy à? Cho viên kẹo ngọt liền muốn đi theo ngươi. Cứ cho là tính toán thuận lợi thì cũng không phải cách làm này của ngươi. Người nói chuyện bất ngờ lại là La Trinh. Nghe nói như thế, sắc mặt Thôi Duẫn lập tức trầm xuống. Nhưng tên võ giả trên khán đài kia tuy không lựa lời, nhưng Thôi Duẫn không thèm để ý. Dù sao thì cũng nhiều người, nhưng chẳng ai dám nhảy ra trực tiếp nói chuyện. Mà lúc này có ai muốn đứng ra nói thì cũng phải để ý thân phận của hắn, kiêng dè thân phận của thằng cha hắn. Một món thánh khí xong, Thôi Tà nhìn chằm chằm vào La Trinh nhạnh giọng nói: Ngươi là ai mà dám nói đến thánh khí? Đời này ngươi đã thấy qua rồi sao? La Trinh chép miệng, tặc lưỡi lắc đầu. Nói ngươi là đồ nhà quê, ngươi còn không tin. Có một món thánh khí mà cũng thua ngươi được sao? Hơn nữa thánh khí này lại chỉ là một cái mũ, tính là gì? Nói xong, La Trinh bước nhanh về phía Ninh Vũ Điệp, vừa đi vừa xoa nhẹ trên nhẫn tu di mà Ninh Vũ Điệp đã đưa cho hắn trước kia. Hào quang chợt lóe lên, hắn rút ra một bộ bảo y hộ thể ra khỏi nhẫn tu di. Tiểu Điệp, bộ bảo y hộ thể này tuy hơi xấu một chút, thế nhưng nó cũng là thánh khí. Nói xong, La Trinh cứ đi thẳng tới trước mặt Ninh Vũ Điệp, choàng bộ bảo y hộ thể được nhân tộc Long Mạch cấp cho hắn lên người nàng. Khi Ninh Vũ Điệp thấy La Trinh lôi ra một bộ bảo y hộ thể thì cả người nàng đều ngây ngẩn. Nàng còn chưa kịp phân biệt phẩm cấp của bộ bảo y hộ thể thế nào, lại nghe La Trinh đứng trước mặt nhiều người như vậy dám gọi nàng là Tiểu Điệp. Trên mặt Ninh Vũ Điệp toát ra một tia bực bội muốn phát tác, thế nhưng rõ ràng là La Trinh đã chạy tới choàng bộ bảo y hộ thể lên người mình. Thân thể của Ninh Vũ Điệp lập tức cứng đờ. Đang ở trước mặt hơn 10 vạn võ giả đấy, tuy võ giả không câu nệ, tiểu tiết, võ giả nữ thường cũng cởi mở hơn đám phẩm nhân không ít, nhưng mà đệ tử Vân Điện nào lại dám khoác quần áo lên vai điện chủ chứ? Hơn nữa bộ bảo y hộ thể này thực sự là thánh khí sao? Nhìn không ra. Nhưng mà khi bộ ảo y hộ thể này được phủ lên người Ninh Vũ Điệp thì trên áo bỗng nhiên phát ra một vầng hào quang như gợn nước. Chúng hoàn toàn đan xen vào với nhau tạo thành một vòng bảo hộ năng lượng nhỏ hẹp bọc cả người nàng lại. Đồng thời một luồng khí tức ấm áp truyền vào thân thể Ninh Vũ Điệp, nàng cảm thấy sức mạnh thân thể liền tăng lên 4 phần. Không ngờ bộ bảo y hộ thể này lại có hiệu quả như thế, tuyệt đối có thể xếp vào hàng thánh khí. Được luồng ấm áp kia bao bọc, mọi cử chỉ mạo phạm trước đây của La Trinh giống như không còn quan trọng nữa. Giá trị của bộ bảo y hộ thể này, Ninh Vũ Điệp đã hiểu. Pháp bảo phòng ngự giá trị vĩnh viễn đều cao hơn nhiều so với pháp bảo tấn công. Trong trung vực cũng không có vũ khí cấp thánh trung phẩm, nhưng nếu ai cầm một thanh vũ khí cấp thánh trung phẩm mà muốn đổi lấy bộ bảo y hộ thể này của nàng thì nàng nhất định sẽ không đồng ý, có kẻ đần thì mới đi gật đầu. Bộ bảo y hộ thể này không tệ, đúng là bảo vật cấp thánh, Ninh Vũ Điệp vui vẻ nói, tuy hơi xấu nhưng ta có thể chấp nhận. Câu nói sau cùng của Ninh Vũ Điệp suýt chút nữa làm cho không ít người té ngã, những lời này của nàng tất nhiên nói để cho Thôi Duẫn nghe. Xấu thì kệ xấu đi, sau này ta tìm thêm cho nàng một bộ kiểu dáng đẹp mắt hơn, La Trinh cười nhạt nói. Bịch bịch, ở trên khán đài thực sự đã có không ít võ giả ngã lăn ra đất. Đúng là bảo y hộ thể cấp thánh, trời ạ, giá trị của bộ bảo y hộ thể này chỉ sợ vượt qua cả thiên hồn phiên của Hư Linh Tông, quang ám đồng tiền của thiên hạ thương minh và vô danh giới đao của bản thân Thôi Tà đã trở thành bảo bối có giá trị lớn nhất của vực chúng ta. Chẳng qua La Trinh kia có lá gan lớn như vậy sao, cũng không quải dơ quá, Thôi Duẫn chỉ sợ là muốn đào đất mà chui xuống rồi. Hắn sẽ tìm một bộ đẹp mắt cơ đấy, thánh khí có thể dễ dàng tìm thấy hay sao? Mà La Trinh này cũng thật là chịu chơi, một bộ thánh khí như vậy mà lại lấy ra tặng người ta. Hắn rốt cuộc là gì của Ninh Vũ Điệp? Rõ ràng là đệ tử Vân Điện mà hình như vốn còn không nghe lệnh của Ninh Vũ Điệp, hơn nữa còn gọi nàng là Tiểu Điệp ngay trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra thế này? Trong khi mọi người bàn tán thì sắc mặt của Thôi Duẫn đã tái xanh. Tên nhóc chiếu thần tứ trọng này lại có thể lấy ra được một bộ thánh khí, hơn nữa còn là một bộ bảo y hộ thể. Thiên Vũ Thánh Quan tất nhiên là một món thánh khí, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một cây mũ mà thôi, chỉ có thể xem như đồ trang sức. Nếu so ra thì bộ bảo y hộ thể của La Trinh chân quý hơn nhiều. Vấn đề lớn nhất là bộ bảo y hộ thể này rốt cuộc ra ai làm ra mà vì sao lại xấu như vậy? Hắn làm sao có thể nghĩ ra được là bộ thánh khí này chính là trang phục ở Long Nguyên Cung, cái này dành cho tướng sĩ của Long Nguyên Cung mặc, hầu như ai cũng có một phần. Tất nhiên là loại bảo u hộ thể này chỉ xét đến công năng chứ không chú ý tính mỹ quan thì đẹp thế nào được. Ba vị minh chủ mập mạp của thiên hạ thương minh đều liếc mắt một cái, vẻ mặt đều không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực thì thiên hạ thương minh không chỉ có một kiện thánh khí, chẳng qua người ngoài chỉ biết là họ có một, đó là quang ám đồng tiền. Nhưng cho dù tính là cả hai bộ thánh khí mà người đời không biết tới của thiên hạ thương minh, thì giá trị cũng không thể đánh đồng với bộ bảo y hộ thể mà La Trinh vừa tặng cho Ninh Vũ Điệp. Các loại bảo vật như là thiên vũ thánh quan thì phần lớn là sẽ bổ sung thêm một ít hiệu quả đặc thù, ví dụ như nó sẽ có hiệu quả tăng mạnh một vài loại lực quy tắc, hoặc là đội thiên vũ thánh quan thì có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Lại ví dụ như quang ám đồng tiền của thiên hạ thương minh, trong đó ẩn chứa một ít lực quy tắc thời gian, đeo quang ám đồng tiền thì tu luyện mỗi ngày sẽ tăng thêm được 3 canh giờ. Đừng xem thường 3 cái canh giờ này, tuổi thọ của võ giả rất dài, tích lũy vài chục năm vài trăm năm thì 3 canh giờ này nó phải nhiều đến mức nào. Vị trùm thiên cổ kia của thiên hạ thương minh cũng chính là dựa vào quang ám đồng tiền này mới có thể duy trì tuổi thọ dài như thế. Nhưng mà những hiệu quả này so ra đều kém với vũ khí và đồ vật phòng ngự trực tiếp. Vũ khí trực tiếp quyết định đến tính mạng của đối thủ, còn đồ vật phòng ngự quyết định đến tính mạng của bản thân. Nếu như mạng mình không còn thì cho dù những thánh khí khác có xếp thành một đống thì cũng làm ăn được gì đâu. Mà một kê bảo y hộ thể cấp thánh có thể ngăn cản công kích của đối thủ, ở rất nhiều thời điểm còn có thể cứu mình một mạng. La Trinh này rốt cuộc là có chuyện gì? Dường như trên người hắn có tầng tầng lớp lớp bí mật vậy. Yên Duyệt Sơn không kiềm chế được, trong ba vị minh chủ thì tính tình hắn là dễ kích động nhất. Thạch Khắc Phàm bất đắc dĩ cười cười, Vân Điện có thể xuất hiện loại nhân vật này, thực sự là phải phục bọn họ rồi. Xem ra Vân Điện bước vào hàng ngũ tông môn ngũ phẩm là chuyện ván đã đóng thuyền. Những năm nay Vân Điện luôn muốn tiến vào hàng ngũ tông môn tú phẩm, nền tảng họ cũng đã tích lũy được kha khá. Trước đây đã có một Ninh Vũ Điệp, chỉ cần sau khi nàng tu luyện thành công Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh thì xác suất đột phá hư kiếp cảnh hậu kỳ rất lớn. Sau khi đột phá thì Vân Điện cơ bản đã có thể xác định địa vị tông môn ngũ phẩm, sánh vai với Hư Linh Tông. Nhưng bây giờ lại có một La Trinh nắm giữ bút pháp hoàn mỹ, tương lai cũng chắc chắn có thể trở thành phù văn sư lợi hại nhất của trung vực. Chỉ riêng là thân phận phù văn sư thôi thì không nói, dù sao phù văn sư không phải là võ giả. Tuy rằng sự trợ giúp đối với Vân Điện là cực lớn nhưng chắc không mang tính quyết định. Kết quả là sau đó tên nhóc này còn nắm giữ hoàn toàn lực quy tắc hệ hỏa tầng thứ nhất, hơn nữa còn là một người luyện thể, độ cứng thân thể cực kỳ hiếm có. Hiện tại hắn còn tiện tay lôi ra một bộ bảo y hộ thể cấp thánh chỉ vì muốn vả vào mặt của Thôi Duẫn. Ba vị minh chủ đã cảm thấy suy nghĩ của mình thực hơi loạn rồi, làm sao lại có một tên nhóc yêu nghiệt như thế xuất thế được? Cái thế đạo này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đã không còn thuộc về đám cường giả hư kiếp cảnh bọn hắn nữa rồi sao? Trong trung vực từ bao giờ thì lại đến phiên một võ giả chiếu thần cảnh tỏa sáng như thế rồi? Hơn nữa bọn hắn còn không rõ thiên phú của La Trinh là cấp bậc gì. Hắn có thể dùng tu vi chiếu thần cảnh tứ trọng nhẹ nhàng đánh bại tinh anh của huyết mộc nhai. Và cần nói cũng biết thiên phú của La Trinh căn bản không thể đánh giá. Ở chiếu thần cảnh mà có thể đánh bại võ giả thần đan cảnh một cách nhẹ nhàng. Vậy thì tiến vào thần đan cảnh rồi, còn muốn khiêu chiến hư kiếp cảnh sao? Phu nhân độc huyết của huyết mộc nhai nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt hết sức phức tạp. Phụ nữ đều là hay ghen ghét, cho dù Ninh Vũ Điệp nhỏ hơn bà ta mấy trăm tuổi, thế nhưng trong thế giới võ giả, tuổi tác không phải là vấn đề. Đều là tông chủ của tông môn tứ phẩm, nhưng lại có người tranh nhau dâng thắng khí lên tặng cho Ninh Vũ Điệp. Trong lòng của phu nhân độc huyết chỉ còn nỗi giận dữ và ghen ghét, thậm chí bà ta còn khó chịu hơn cả lúc La Trinh đánh bại đệ tử của huyết mộc nhai. Về phần Thôi Tà, hắn cũng mang ánh mắt phức tạp nhìn La Trinh, sự nghi ngờ trong lòng càng lớn. Tên nhóc La Trinh này nhìn rất quen, vô cùng quen, nhưng ta vẫn không nhớ ra là gặp ở nơi nào. Thôi Tà là người đứng đầu trung vực, tâm tính vững chắc, cho dù La Trinh lấy ra một bộ thánh khí và vả mặt. Còn hắn thì hắn cũng không có chút cảm xúc phẫn nộ nào, hắn chỉ là không nghĩ ra đã gặp La Trinh ở đâu cho nên mới hoang mang. Mà Thôi Duẫn thì nắm chặt chiếc mũ thiên vũ thánh quan trong tay, hào quang trên thánh quan ánh lên trong mắt hắn lại có vẻ như châm chọc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thiên vũ thánh quan trong tay mình hơi nóng bỏng, ném đi không được mà không ném cũng không xong. Ném thì cho thấy lòng độ lượng của Thôi Duẫn hắn quá nhỏ, huống chi đây còn là một món thánh khí, sao cam lòng ném đi cho được. Không ném thì phải đối mặt với những tiếng châm biếm vô tận, thứ vốn không là gì trong mắt của người khác, Thôi Duẫn hắn còn coi như bảo bối, thật là xấu hổ chết người. Cuối cùng Thôi Duẫn vẫn tươi cười tự giễu nói, nếu điện chủ Vân Điện đã không nhận, vậy hôm nay tạm thời bỏ đi, sau này thực lực của ta tiến xa, có thể lọt vào mắt xanh điện chủ chính là phúc ba đời của Thôi Duẫn ta. Tốt, không hổ là con trai của ta, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, có thể chịu nhục, có thể tiến tới. Thôi Tà bỗng nhiên cười nói, giọng nói trầm ổn chui vào lỗ tai mọi người, lời này của hắn coi như vớt lại mặt mũi cho Thôi Duẫn. Thực tế rõ ràng là cầu hôn không thành còn bị vả mặt, chẳng qua trong miệng thôi tả lại trở thành là một chuyện nhẫn nhục, chuyên tâm phấn đấu, chỉ còn thiếu một câu đại trượng phu sợ gì không có vợ. Chà, chuyện con trai muốn làm chính là trở thành người siêu việt, nếu như mấy chuyện còn con này còn không chịu nổi thì nói gì tới siêu việt. Nụ cười tự tin trở lại trên mặt Thôi Dẫn, sau đó hắn phi thân nhảy lên, vững vàng đứng trên võ đài nói với Hiên Viên Hiểu, vậy đi, chúng ta vẫn nên vào việc chính, Hiên Viên Hiểu, chúng ta tiếp tục thi đấu. Trên mặt Thôi Dẫn tuy cười y như lúc trước, nhưng ánh mắt hắn chuyển đến người La Trinh thì sâu trong đó hiện lên vẻ ngoan độc. Thôi Dẫn này chưa bao giờ là người rộng lượng, chẳng qua với thực lực của La Trinh, nếu hắn trực tiếp khiêu chiến La Trinh thì đúng là hạ thấp địa vị của mình. Một thiên tài cấp thần với tu vi thần đan cảnh mà đi khiêu chiến một đệ tử chiếu thần tứ trọng sao? Vậy thì hắn còn là thiên tài cấp thần cái quái gì nữa? Không thể khiêu chiến trực tiếp cũng không có nghĩa hắn sẽ bỏ qua cho La Trinh. Trong lòng Thôi Dẫn đã âm thầm có sát tâm La Trinh phải chết ở đại hội võ đạo. Thôi Dẫn không ngờ là trong lòng La Trinh cũng muốn làm một việc giống như thế. Hắn sẽ dùng thẻ khiêu chiến trong tay lên người của Thôi Dẫn trước. Trực tiếp khiêu chiến Tư Diệu Linh thì chắc là Thôi Tả sẽ nghi ngờ, rất có thể Thôi Tả đã nghi ngờ thân phận của mình rồi, nhưng mà vẫn mong hắn đừng có liên tưởng tới tiếp. Nếu La Trinh đánh bại Thôi Dẫn rồi khiêu chiến Tư Diệu Linh, vậy thì sẽ hợp lẽ thường hơn. Hắn thân là đệ tử Vân Điện lại có mâu thuẫn với người của Thôi Tả, như vậy thì khiêu chiến Tư Diệu Linh cũng không khó hiểu, thậm chí biết đâu bởi vì mình đánh bại Thôi Dẫn mà Tư Diệu Linh sẽ chủ động khiêu chiến mình. Lựa chọn này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến La Trinh đứng ra. Nhưng mà rõ ràng Ninh Vũ Điệp thì lại không suy nghĩ được nhiều như vậy. Khuôn mặt của nàng hoàn toàn được băng xương che chắn, lúc này thân thể nghiêng đi dựa vào ghế rộng, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ. Rốt cuộc là trên người tên này còn có bao nhiêu bí mật, dù cho nàng là điện chủ Vân Điện vậy mà cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu được. Hiên Viên Hiểu của Vân Điện đã sớm khó chịu với Thôi Dẫn, giờ nhìn thấy Thôi Dẫn đứng trên võ đài thì hắn cũng nhảy xuống. Ngay khi Hiên Viên Hiểu đứng trên võ đài thì một cảnh quỷ dị xuất hiện, lấy Hiên Viên Hiểu làm trung tâm, vô số gợn sóng rung động khuếch tán ra từng vòng, giống như toàn bộ sàn thi đấu đều là nước, là lực quy tắc hệ thủy. Thứ Hiên Viên Hiểu tu luyện chính là công pháp hệ thủy, hình như hắn đã lĩnh ngộ được 6 phần quy tắc hệ thủy rồi. Lần này đến đại hội võ đạo thật là đáng giá, đa số võ giả đều đã lĩnh ngộ ra lực quy tắc. Thôi Dẫn thì sao, hắn tu luyện là công pháp gì? Vẻ mặt của Thôi Dẫn vô cùng bình tĩnh, hờ hững theo dõi Hiên Viên Hiểu. Tâm tư của hắn căn bản không đặt trên người Thiên Viên Hiểu. Trong mắt hắn, thực lực của Hiên Viên Hiểu quả thực không đáng để mắt. Trong đại hội võ đạo lần này, uy hiếp nhất đối với hắn chỉ có tiểu giới của Hư Linh Tông. Về phần những người khác chẳng qua chỉ là trò đùa mà thôi. Vút, Hiên Viên Hiểu rút kiếm của mình ra, trường kiếm màu lam nhạt chỉ thẳng vào Thôi Dẫn. Thôi Dẫn, rút kiếm đi. Tuy vừa rồi La Trinh giúp Vân Điện lấy lại chút mặt mũi, nhưng Thôi Dẫn này trâng cháo quá đáng, vậy mà lại muốn Ninh Vũ Điệp làm người phụ nữ của hắn. Chuyện này mà còn nhẫn được thì có chuyện gì không nhẫn được chứ? Trong suy nghĩ của đệ tử Vân Điện, việc này gần như không thể tha thứ. Thôi Dẫn thản nhiên đánh giá kiếm của Hiên Viên Hiểu, giống như thanh kiếm kia căn bản không tồn tại. Thế nhưng, một khắc trước sắc mặt hắn bình tĩnh như nước, một khắc sau liền có một luồng khí thô bạo hiện lên trên khuôn mặt anh Tuấn ấy. Trong lòng hắn đã vốn vô cùng khó chịu, mà Hiên Viên Hiểu còn dám khiêu khích hắn. Luồng khí thế vô hình bỗng tỏa ra từ trong cơ thể, lập tức bao phủ hắn. Trên hai ngón tay Thôi Dẫn, mấy luồng đao gió bắt đầu bay múa. Sau đó hắn giống như một con sư tử trên thảo nguyên, đột nhiên nhào đầu về phía Hiên Viên Hiểu. Hắn đã lĩnh ngộ được 8 phần quy tắc của hệ phong, hơn nữa cũng không chỉ tu luyện công pháp hệ phong mà hắn còn đồng thời nắm giữ một loại quy tắc khác. Nói cách khác thì là hắn chính là đồng thời tu luyện hai loại quy tắc hệ. Chẳng qua Thôi Dẫn cũng không có hứng thú đi khoe khoang thành tựu mán đạt được ở quy tắc, lúc này Thôi Dẫn chỉ có một mục đích, chính là giải tỏa. Thấy Thôi Dẫn như một con dã thú xông tới và mặt Hiên Viên Hiểu biến đổi, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chỉ xuống đất, cổ tay nâng lên, thủy long quyển, vù. Một con rồng nước thình lình bay lên từ dưới võ đài bổ nhào về phía Thôi Dẫn. Tốc độ của thủy long quyển cực nhanh, chỉ sợ là dù có một tòa thành cũng có thể lập tức bị nó đánh sập. Nhưng mà thân hình Thôi Dẫn không hề dừng lại, cũng không có ý tứ tránh né, cứ như vậy vọt thẳng tới thủy long quyển. Lúc Thôi Dẫn mà va chạm với thủy long quyển thì hai tay hắn đan xen vào nhau, bắt đầu vặn xoắn thủy long quyển này. Thủy long quyển ẩn chứa lực sát thương lớn như vậy mà trước mặt Thôi Dẫn lại không chịu nổi một đòn. Thôi Dẫn gần như nhận lấy toàn bộ lực sát thương của thủy long quyển rồi lao thẳng tới trước mặt của Hiên Viên Hiểu. Chết đi! Một tay Thôi Dẫn chụp vào Hiên Viên Hiểu. Đúng lúc này Hiên Viên Hiểu dậm chân, lại một luồng nước khuếch tán ra. Ngay khoảnh khắc luồng nước khuếch tán đã đẩy vị trí Thôi Dẫn về phía sau, một cú vồ này của Thôi Dẫn rơi vào khoảng không. Thế nhưng hắn không hề để ý một chút mánh khóe này của Hiên Viên Hiểu mà lại chộp tới một lần nữa.

Tâm võ đạo của mỗi người là không giống nhau, có vài người càng tỉnh táo thực lực phát ra càng mạnh, mà có vài người càng phẫn nộ thì càng phát huy càng tốt. Đây chính là những loại hình khác nhau của tâm thái võ đạo. Đối với hai cha con Thôi Tà và Thôi Duẫn thì càng phẫn nộ càng có thể phát huy ra thực lực cực hạn của mình. Thôi Tà lắc đầu nói, ta nói phẫn nộ có thể trở thành động lực của con, thế nhưng con lại để cho phẫn nộ chi phối đầu óc. Nếu vậy thì nó lại trở thành lực cản của con. Con phải hiểu được phẫn nộ là thế nào và làm sao lợi dụng phẫn nộ. Cha dạy chí phải, Thôi Duẫn gật đầu. Thôi Duẫn đã quyết định mặc dù kệ có ghép được đấu với La Trinh hay không, chỉ cần rút được thẻ khiêu chiến thì hắn sẽ khiêu chiến thằng nhãi đó ngay. Ai ngờ Lão Tiêu vừa mới chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo thì La Trinh bỗng nhiên hô lên, đợi một chút. Ninh Vũ Điệp cũng nghi ngờ nhìn La Trinh, tuy tên nhóc này đã quay về đài cao của Vân Điện, nhưng không biết hắn đang nghĩ gì. Chuyện gì? Lão Tiêu hỏi. Ta muốn sử dụng thẻ khiêu chiến, La Trinh lớn tiếng nói. Người muốn khiêu chiến với ai? Lão Tiêu và Ninh Vũ Điệp gần như hỏi ra cùng lúc. Mọi người đều tập trung ánh mắt trên người của La Trinh. Đây chính là người đầu tiên được sử dụng thẻ khiêu chiến ở đại hội võ đạo. Cũng không biết rốt cuộc La Trinh này muốn khiêu chiến với ai vậy. Không phải khiêu chiến Tư Diệu Linh đấy chứ? Ninh Vũ Điệp cau mày thầm nghĩ. Trong mắt của tiểu giới Hư Linh Tông thì tràn đầy vẻ niềm nở. Chọn ta đi, chọn ta đi. Tiểu giới đợi lâu như vậy mà vẫn chưa đến lượt hắn ra sân, cho nên vô cùng buồn bực. Ta muốn khiêu chiến võ giả độc lập Thôi Duẫn. La Trinh lôi cái thẻ khiêu chiến trong tay ra, chỉ vào đài cao của Đông Tả Vương mà nói. Khiêu chiến ta? Thôi Duẫn hơi sững sờ, vừa rồi hắn còn nghĩ được chuyện là lấy thẻ khiêu chiến thì sau đó sẽ tiêu diệt La Trinh này. Không ngờ suy nghĩ còn chưa hết thì La Trinh đã tự vác xác đi khiêu chiến mình. Nhìn ta có vẻ rất yếu sao, vì sao lại dám khiêu chiến ta? Tuy nói Thôi Duẫn rất thích La Trinh khiêu chiến mình, thế nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi tức giận. Nghe thấy La Trinh cao giọng trực tiếp khiêu chiến với Thôi Duẫn thì đông đảo võ giả trên khán đài đều ngây ngẩn cả người. Trải qua hai trận đấu trước, biểu hiện của La Trinh quả thực là vô cùng xuất sắc. Thuật luyện thể, quy tắc hệ hỏa, năng lực mạnh mẽ như vậy căn bản không thể xuất hiện ở trên người một tên chiếu thần tứ trọng. Nhưng mấy chuyện kiểu này vẫn luôn xảy ra. La Trinh không chỉ đánh bại Công Tôn Trẩm của Công Tôn Thế Gia mà còn thành công khuất phục cả bộ cừu của Huyết Mộc Nhai. Chiến thắng liền hai trận, điều này không thể đơn thuần là may mắn nữa, mà nó đủ để chứng minh thực lực của La Trinh có thể đối đầu với thần đan cảnh. Dù cho bọn họ có thừa nhận hay không, thì đây chính là sự thật. Ta thừa nhận là La Trinh rất giỏi, chiếu thần cảnh mà khiêu chiến thần đan cảnh. Chuyện như vậy không biết bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện, nhưng mà hắn lại dám khiêu chiến Thôi Duẫn. Đúng là điếc không sợ súng, có điều nói theo cách dân gian thì hắn chẳng liên quan con mẹ gì tới chúng ta hết. Khiêu chiến thì khiêu chiến đi. Trận đấu vừa rồi Thôi Duẫn căn bản chưa có phô bày hết thực lực, nhưng vẫn đánh cho Hiên Viên Hiểu của Vân Điện là như đánh chó. La Trinh sao? Có lẽ ở trước mặt Thôi Duẫn cũng chỉ là một trò cười. Thấy La Trinh buông lời khiêu chiến thì ánh mắt của đông đảo đệ tử Vân Điện lập tức sáng ngời lên. Hiên Viên Hiểu là đệ tử mạnh nhất trong nhóm thần đan cảnh của bọn họ, thực lực tương đương với Tông Mạc Tà. Nhưng Hiên Viên Hiểu vừa lên sàn đã bị Thôi Duẫn đánh cho bầm dập, suýt chút nữa còn mất mạng, thì nhóm đệ tử Vân Điện làm sao có thể không tức giận. Chẳng qua bọn họ có tức giận cũng vô dụng mà thôi. Thế giới của võ giả chính là như thế. Tài nghệ không bằng người thì chỉ có thể chấp nhận bị nghiền nát ở dưới chân. Hiên Viên Hiểu đang nuốt một viên đan dược trị thương. Nghe thấy La Trinh muốn khiêu chiến Thôi Duẫn, ánh mắt hắn lập tức lóe sáng, đồng thời cũng chất chứa vẻ lo lắng bất an. La Trinh là đối thủ của Thôi Duẫn sao? Ninh Vũ Điệp đứng bên cạnh La Trinh chần chừ giây lát mới lên tiếng. Người có chắc chắn không? La Trinh xoay người nhìn Ninh Vũ Điệp, tự tin cười nói, tại sao lại không? Thấy nụ cười của hắn, trong lòng của Ninh Vũ Điệp trở nên nóng rực, tim đập kịch liệt. Một người hấp dẫn nhất là khi hắn tràn đầy tự tin nha. Cho dù đối mặt với đối thủ khủng bố như Thôi Duẫn, La Trinh vẫn không chút e sợ và lo lắng. Đến khi La Trinh rời khỏi đài cao, Ninh Vũ Điệp mới thản nhiên nói, có lẽ ngươi có thể thực sự giết chết Tư Diệu Linh. Nếu Thôi Tả ra tay, ta sẽ dốc sức giúp ngươi. Ở trên đài cao, Bách Lý Hồng Phong há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào La Trinh, đang chậm rãi bước lên võ đài. Một lúc lâu sau, hắn mới run rẩy nói, hắn thực sự lại muốn đi khiêu chiến Thôi Duẫn kìa. Vẻ mặt Bùi Thiên Diệu vẫn bình tĩnh thản nhiên nói, hắn không đi khiêu chiến Thôi Duẫn mới làm người khác cảm thấy kỳ quái nha. Hoa Thiên Mệnh gật đầu, La Trinh đã tạo ra vô số kỳ tích. Ban đầu ở Thanh Vân Tông có ai mà ngờ được rằng La Trinh có thể đoạt được hạng nhất cơ chứ, cho nên Hoa Thiên Mệnh lần nữa đi về phía nơi đặt cược. Ngươi định làm gì? Bách Lý Hồng Phong liền hóa thành một cơn gió ngăn cản bước chân Hoa Thiên Mệnh. Lấy hết gia tài vừa thắng được cược cho La Trinh nữa, Hoa Thiên Mệnh thản nhiên đáp. Vừa rồi La Trinh đánh bại bộ cừu, những người đặt cược cho hắn đều thắng to, chỉ một ván cược đã khiến bọn họ kiếm đầy bồn đầy bát. Lấy hết gia tài ư? Đừng đừng, người nhất định phải trả tiền vốn lại cho ta đã. Bách Lý Hồng Phong cầu khẩn, tránh ra. Hoa Thiên Mệnh mặc kệ Bách Lý Hồng Phong vẫn đi. Không bao giờ, Bách Lý Hồng Phong ngoan cố ngăn lại, tránh ra. Không, xoẹt. Thanh trường kiếm sáng như tuyết lại kề sát vào cổ của Bách Lý Hồng Phong, hắn ta chỉ có thể biết điều, lập tức tránh qua một bên. Thật ra thì chỉ xét trên khía cạnh thực lực, Hoa Thiên Mệnh cũng không quá coi trọng La Trinh. Thế nhưng theo sự hiểu biết của hắn thì thằng nhóc đó chưa bao giờ làm chuyện hắn không nắm chắc. Dù cục diện có vẻ thoạt nhìn bất lợi cỡ nào, nhưng cuối cùng vẫn nằm trong lòng bàn tay của La Trinh. Cho nên lần này Hoa Thiên Mệnh muốn đánh cược. Bởi vì thực lực mà La Trinh và Thôi Duẫn bộc lộ ra có sự chênh lệch quá lớn, nhà cái đưa ra tỷ lệ đặt cược cao đến kinh người. Đương nhiên, đa số võ giả đều đặt cho Thôi Duẫn. Những võ giả này mặc dù không thích Thôi Duẫn, nhưng người ta lại có thực lực như vậy. Nếu đặt cho La Trinh thì sợ rằng sẽ ném đá chân nguyên của mình xuống sông xuống biển mất thôi. La Trinh thong thả bước lên võ đài, ánh mắt hờ hững lướt qua Thôi Duẫn. Hắn chưa nói gì, Thôi Duẫn đã lên tiếng trước. Dũng khí của người đáng để ta kính trọng. Thôi Duẫn cười nói, chẳng qua dũng khí phải dựa trên nền tảng thực lực ngươi không đủ, vậy mà lại dám khiêu chiến ta, thật ra cái này không thể coi là dũng khí, mà phải gọi là lỗ mãng cầu thả. Nghe thấy lời của Thôi Duẫn nói, La Trinh thản nhiên đáp, ta thấy ngươi rất có tự tin, chẳng qua sự tự tin của ngươi không tương xứng với thực lực, cái này gọi là mù quáng tự đại. Bị La Trinh cùng ngôn ngữ sức bén, phản kích, sắc mặt Thôi Duẫn thoáng chốc cứng đờ, nhưng ngay sau đó liền cười nhạo, thú vị. Thực sự rất thú vị, đến lúc này rồi còn dám mạnh mồm mạnh miệng như vậy. Người thực sự có thực lực hay là đang gắng gượng chống đỡ đây? Cứ coi như ta gắng gượng chống đỡ đi, La Trinh lắc đầu nói. Vậy ta liền xem người gắng gượng được tới khi nào? Vừa dứt lời Thôi Duẫn lập tức rút đao ra, đó là một thanh giới đao có phong cách cổ xưa, thoạt nhìn rất bình thường. Vô danh giới đao, đó là đao của Thôi Tà, đây chính là một kiện thánh khí. Vô danh giới đao này đã từng theo Thôi Tà tung hoành khắp cả trung vực, không ngờ cuối cùng hắn lại chuyển nó cho con trai mình. Nếu không có bảo y hộ thể của La Trinh, vô danh giới đao này coi như là thánh khí số 1, số 2 của trung vực rồi còn gì. Thôi Duẫn vừa rút vô danh giới đao, nhẹ nhàng vung lên, trong không khí liền sinh ra một cơn chấn động dị thường, phảng phất như thanh giới đao này có thể dung nhập vào không khí. Ta sẽ không phạm sai lầm nữa. Vừa rồi để hiên viên hiểu của Vân Điện các người may mắn chạy thoát, lần này ta sẽ không cho người cơ hội nhận thua. Bên cạnh Thôi Duẫn xuất hiện một đao gió dài một thước, sau đó là vô số đao gió không ngừng hiện ra, bao xung quanh hắn. Đao gió của Thôi Duẫn hơi kỳ lạ, dọc theo đao gió mơ hồ có đường sáng màu bạc giống như từng luồng đao gió vô hình kia, chính là những lưỡi đao thực sự vậy. Ồ, lực quy tắc thứ hai, đó là quy tắc hệ kim. Nhìn đao gió của Thôi Duẫn là trình thoáng nhướng mày, hắn dung hợp là hai loại quy tắc sau. Thanh Long hử lạnh một tiếng. Dùng hợp cây rắm, đến bố hắn cũng chả làm được. Đây chẳng qua là dùng thủ pháp khéo léo, gom lực lượng hai loại quy tắc lại với nhau mà thôi. Ngươi cũng có thể làm được. Ngươi cho rằng dùng hợp quy tắc lại đơn giản như vậy sao? Theo ta thấy ở thế giới của các ngươi, sợ rằng căn bản không ai có thể dùng hợp nổi quy tắc. Gom hai loại quy tắc lại cùng nhau ư? Đúng là một biện pháp tốt, La Trinh gật đầu. Bởi vì có Thanh Long nhắc nhở nên La Trinh mới không quá để ý tới hai loại lực quy tắc mà Thôi Duẫn sử dụng, nhưng mà những võ giả khác thì lại không giống như vậy. Mọi người mau nhìn kìa, quy tắc hệ kim, tên Thôi Duẫn kia lĩnh ngộ được 7 phần quy tắc hệ kim, không, có lẽ phải hơn 8 phần ấy chứ. Thần đan cảnh mà lĩnh ngộ được hai loại lực quy tắc sau, rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Ôi, trái tim nhỏ bé của ta. Đây là lực dung hợp quy tắc sau, lần đầu tiên ta nhìn thấy có người đồng thời sử dụng cả hai loại lực lượng quy tắc. Cho dù La Trinh có nắm giữ quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh thì chỉ sợ cũng không thể ngăn cản thế công của Thôi Duẫn. Nghe được những lời đó, La Trinh khẽ mỉm cười, ở bên cạnh hắn cũng bắt đầu nổi gió, tiếng gió vù vù không ngừng cuộn lên, cùng lúc đó từng luồng sáng màu vàng tràn tới, mỗi khi một lưỡi đao gió sinh ra liền cuốn theo một dải sáng màu vàng. Chỉ chốc lát sau, xung quanh La Trinh đã bắt đầu phấp phới từng luồng đao gió vàng rực. So với đao gió của Thôi Duẫn thì đao gió của La Trinh thoạt nhìn dày đặc hơn, mà luồng sáng màu vàng còn đẹp mắt hơn luồng sáng màu bạc. La Trinh thầm cảm thán với Thanh Long, quả nhiên đúng như người nói, đúng là không có gì khó khăn hết. Đây không phải là dung hợp quy tắc, chẳng qua chỉ gom hai loại lực lượng quy tắc lại với nhau mà thôi, thế nhưng uy lực có vẻ cũng tăng lên không ít thì phải. Nhất thời phần lớn võ giả không kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra. Không phải La Trinh tu luyện công pháp thuộc tính hỏa sao? Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì vậy? Sao lại không khác lắm với đao gió của Thôi Duẫn vậy? Hắn có thể sao chép của người khác sao? Mặc dù ta không tin lắm, nhưng nói để cho ngươi biết, trên người La Trinh có lực quy tắc hệ phong hoàn chỉnh và lực quy tắc hệ kim hoàn chỉnh nữa. Nghe thấy như vậy, gần như tất cả võ giả đều trầm mặc. Lực quy tắc hệ hỏa hoàn chỉnh, lực quy tắc hệ phong hoàn chỉnh, lực quy tắc hệ kim hoàn chỉnh nữa. La Trinh kia rốt cuộc đã làm như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết làm sao hắn có thể lĩnh ngộ ra nhiều lực quy tắc như vậy, hơn nữa cái nào cái nấy đều hoàn chỉnh. Trong đám đông vốn lặng ngắt như tờ, đột nhiên có một vị võ giả bất giác gào lên. Tiếng nói kia chuyển đến tai của phần đông võ giả, nghe cực kỳ là chói tai. Thôi Duẫn chính là thiên tài cấp thầm, còn lĩnh ngộ ra hai loại quy tắc, hơn nữa mỗi loại còn lĩnh ngộ được khoảng 8 phần, nhưng La Trinh lại lĩnh ngộ được tới 3 loại lực lượng quy tắc mà cả 3 đều hoàn chỉnh. Độ tương thích đối với lực quy tắc của mỗi võ giả là khác nhau, có người thì tương thích rất mạnh với quy tắc hệ phong, thế nhưng với hệ hỏa hệ thủy thì khá kém, cho nên thông thường võ giả chỉ có thể lĩnh ngộ một loại lực lượng quy tắc. Ở trung vực, thiên tài có thể lĩnh ngộ ra hai loại lực quy tắc nhưng không vượt quá 20 người, cho nên phần đông võ giả mới cảm thấy kinh hãi trước một Thôi Duẫn sở hữu hai loại lực lượng quy tắc như vậy, không hổ là một thiên tài cấp thần, có thể đồng thời tu luyện cả quy tắc hệ phong và hệ kim. Song trong triệu lần không ngờ tới, La Trinh hoàn toàn lại sao chép được lực quy tắc của Thôi Duẫn, cùng tung ra quy tắc hệ kim và hệ phong như vậy. Lúc đầu La Trinh rõ ràng là sử dụng lực lượng quy tắc hệ hỏa, cho nên mọi người đều cho rằng La Trinh chủ tu là công pháp thuộc tính hỏa. Đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, đông đảo võ giả nhất thời có chút không chịu nổi, quá khoa trương rồi. Là Thăng Long Đài sau, Thạch Khắc Phàm nhìn lực quy tắc trên người La Trinh liền buông lời suy đoán. Ta cũng cảm thấy thằng nhóc này nhất định đã gặp được cơ duyên lớn khi bước lên Thăng Long Đài. Ở trong trung vực rất khó mà đạt được lực quy tắc hoàn chỉnh, hơn phân nửa là thấy ở Thăng Long Đài rồi. Nhưng muốn lĩnh ngộ ba loại lực quy tắc trên thượng giới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiên phú của thằng nhóc này không hề đơn giản. Mạc Hải Sơn vốn trầm mặc, giờ lại thản nhiên phát biểu. Trong ba đại minh chủ thì Thạch Khắc Vàng khôn khéo nhạy bén nhất, Yên Duyệt Sơn tính tình nóng nảy, còn Mạc Hải Sơn trầm tĩnh yến nói được xưng là thập nguyệt bất ngữ, nhưng lúc này cũng không kìm được mà phải lên tiếng. Mạc Hải Sơn vừa dứt lời, ba người đều không hẹn nhìn về phía Thăng Long Đài cách đó không xa, bọn họ cũng rất muốn biết là La Trinh đã gặp được điều gì trên đó. La Trinh có được cơ duyên trên thượng giới, nguyên nhân lớn nhất là do Thanh Long ban tặng, hơn nữa còn có lễ tẩy trần quy tắc giúp hắn tăng cao độ tương thích với các loại quy tắc lên mức hoàn chỉnh. Nếu như không có lễ tẩy trần quy tắc thì cho dù thiên tài cấp thần trong trung vực thông thường cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được hai hoặc ba loại quy tắc là cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Long Nguyên Cung coi trọng La Trinh như vậy. Ánh mắt của Tiêu Lão dừng lại trên người La Trinh, khẽ lắc đầu, sự hoang mang trong mắt ngày càng nồng đậm. Lực quy tắc trên người thằng nhóc này không phải là ba mà là bốn loại. Hôm đó Lão Tiêu là người chủ trì khảo hạch vòng loại đã từng tận mắt thấy La Trinh sử dụng lôi quy tắc, hơn nữa tia chớp cực kỳ tinh thuần. Bởi vì lúc ấy Lão Tiêu không quá để tâm, La Trinh cũng chỉ ra tay trong nháy mắt, cho nên không có thời gian phân biệt trong đó có bao nhiêu lực lượng quy tắc. Nhưng mà có thể làm cho đá nguyên tử thần đổi màu tới một nén nhang thì quá nửa là do hắn đã hoàn toàn nắm giữ ở tầng thứ nhất của lực lượng quy tắc hệ lôi. Bốn loại lực lượng quy tắc, chẳng lẽ tên nhóc này đã lĩnh ngộ tất cả lực lượng quy tắc sao? Thôi Duẫn cầm vô danh giới đao, chăm chú nhìn đao gió màu vàng trên người La Trinh, sắc mặt nhuốm vẻ điên cuồng. Thì ra là vậy, ta đã coi thường ngươi rồi, đây chính là sức mạnh của ngươi sao? Ha ha. Vô danh giới đao trong tay của Thôi Duẫn nhẹ nhàng vung lên, thân đao phát ra một chút sóng gợn, dường như ngay cả không gian cũng bị xé toạc. Chỉ dựa vào lực pháp tắc mà đã muốn khiêu chiến ta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Vô danh giới đao của Thôi Tà có lai lịch cực kỳ thần bí, người chết dưới lưỡi đao này nhiều không đếm xuể, nhưng đến nay vẫn chưa có ai hiểu rõ được lai lịch của nó. Vậy hãy để người biết thế nào là sức mạnh khủng khiếp của thánh khí. Khi vầng sáng dần tan biến, Thôi Duẫn chĩa thẳng vô danh giới đao vào La Trinh. Tù vì quá chênh lệch, ngay cả lực quy tắc cũng không bù đắp được đâu. Dứt lời, Thôi Duẫn liền vung đao chém ra một nhát, trên thân đao lóe ra hào quang cổ xưa, ngay sau đó bóng dáng của hắn đột ngột tan biến trong gió. Ánh mắt của La Trinh rất chăm chú, vào khoảnh khắc mà Thôi Duẫn vừa biến mất thì hắn liền rút kiếm, kiếm cũng được rút ra khỏi nhẫn tu di. Đó là một thanh kiếm rất mộc mạc, nhìn qua giống như thiết kiếm ba thước vừa mới được rèn luyện ra, hào quang trên thân kiếm cũng không có lóng lánh, lại càng không có hoa văn trang trí đặc thù, nhưng một thanh kiếm như vậy lại ẩn chứa sức mạnh khôn lường. Keng, tiếng va chạm kim loại giòn giã vang lên. La Trinh cản một kiếm, sau đó trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chém một nhát lên không trung, tiếng kèm thứ hai dồn dập vọng tới. Vừa tung một chiêu, La Trinh liên tục bổ ngang sang bên trái, lại thêm một tiếng keng nữa vang lên. Một bóng người xuất hiện từ trong gió, lảo đảo lùi lại mấy bước. Sắc mặt của Thôi Duẫn tái nhợt, nắm chặt vô danh giấy đao. ánh mắt hệt như chim ưng nhìn chằm chằm vào thiết kiếm trong tay La Trinh. Thanh kiếm này cũng là thánh khí sao? La Trinh nhẹ nhàng vung thiết kiếm lên, mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi thử nói xem, sớm đã nói mấy câu phủ đầu của ngươi chỉ là lời ngông cuồng tự đại của cái bọn thủng rỗng kêu to rồi mà. Thôi Duẫn vốn định dùng uy lực của thanh khí để trực tiếp đánh chết La Trinh, vô danh giới đao sắc bén như vậy La Trinh căn bản không thể ngăn cản, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ La Trinh bất ngờ cũng rút ra thánh khí. Ba chiêu đao hắn tung ra khi ẩn thân trong gió tức thì bị La Trinh chặn lại không hề khó khăn. Hơn nữa chiêu kiếm thứ ba thật ra là do La Trinh chủ động công kích, Thôi Duẫn bất đắc dĩ mới phải xuất chiêu phòng ngự. Sao ngươi tìm được ra ta? Thân pháp của Thôi Duẫn quỷ dị khôn lường và vô cùng bí ẩn, nhưng lại hoàn toàn vô dụng trước mắt La Trinh. Sao La Trinh có thể nói cho Thôi Duẫn biết là linh hồn mình đã bước vào chiến hồn cảnh, cường độ linh hồn cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Muốn tìm ra Thôi Duẫn thực sự rất đơn giản. La Trinh cởi thong dong, là gió bán đứng ngươi. Hai người đứng trên võ đài lời qua tiếng lại, làm các võ giả trên đài cao lại sôi trào. Thấy không, La Trinh này thực sự là giàu có, trong nháy mắt liền lôi ra thánh khí, hơn nữa còn là một thanh kiếm. Tông môn bình thường không có nổi một thanh thánh khí, nhưng trong tay thằng nhóc này có một món bảo y hộ thể thánh giai, lại có một thanh bảo kiếm thánh giai. Hắn đi cướp kho báu của thần quốc nào đó sao? Có trời mới biết làm sao hắn có được, dù sao ông đây cũng muốn cướp của hắn, dù thế nào thì chắc chắn là hắn có được cơ duyên lớn rồi. Nếu như có được cơ duyên như vậy, ta cũng có thể tung hoành trung vực. Cái gì? Cướp của La Trinh? Vậy mà ngươi cũng phun ra mồm được. Nhìn thấy hắn chỉ là cường giả chiếu thần cảnh, nhưng mà thần đan cảnh có phải là đối thủ của hắn không? Huống chi hắn còn là đệ tử tinh anh của Vân Điện. Sắc mặt Thôi Duẫn trầm xuống, nhưng ngay sau đó khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười. Hắn không ngờ La Trinh lại khó giải quyết, khó đối phó như vậy. Vốn Thôi Duẫn chẳng mấy hứng thú với đại hội võ đạo này, người duy nhất đáng giá để hắn ra tay chính là thằng nhóc của Hư Linh Tông, có thiên phú cấp thần giống như hắn, nhưng hiện tại gặp phải La Trinh lại khiến ý chí chiến đấu của hắn sôi trào lên. Một thằng nhóc chiếu thần cảnh cũng khiến ta phải coi trọng, đây là một việc rất mất mặt, nhưng ta phải thừa nhận là ngươi thực sự có tư cách này. Thôi Duẫn nở nụ cười điên cuồng, lướt nhẹ ngón tay ở trên vô danh giới đao, trên lưỡi đao lập tức lóe ra từng giọt máu. Ở trên đài cao, Thôi Tả ngồi trên ghế đứng phắt dậy, lớn tiếng quát, Duẫn Nhi. Thôi Duẫn cười với cha mình, cha, còn có chừng mực. Thôi Tả nhíu mày chậm rãi ngồi xuống, trong mắt hắn thì La Trinh còn chưa đủ tư cách để Thôi Duẫn phải kích hoạt sức mạnh của vô danh giới đao. Chẳng qua Thôi Duẫn thì không nghĩ thế, mục tiêu của Thôi Duẫn là dồn sức đánh chết La Trinh, không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào để trở mình, soạt. Máu của Thôi Duẫn trượt trên lưỡi đao, thấm vào từng đường vân trên đó, vô danh giới đao tức thì nhuốm vào một luồng sát khí. Tách! Những giọt máu tươi kia trượt một vòng quanh của vô danh giới đao, tí tách rơi xuống sàn võ đài, nhưng chúng không hề thấm xuống khe hở trên mặt sàn, mà dường như có chân không ngừng lăn tròn trên mặt đất, cuối cùng hợp lại tạo thành một đường phủ văn bằng máu. Chỉ chốc lát sau, một cái tay vươn ra từ phủ văn kia, sau đó là bả vai, là đầu, là thân thể và hai chân. Một con quái vật được hình thành từ máu tươi xuất hiện trước mặt mọi người. Trên đầu con quái vật đó mọc ra hai sừng, dáng người lom khom, sau lưng còn có một lưỡi đao gió tựa như cây đuôi, đứng nguyên tại chỗ mà cũng tản ra tà khí ngập trời. Hoàng Tuyền Dạ Xoa, là Dạ Xoa sống ở trên sông Hoàng Tuyền. Theo truyền thuyết thì sông Hoàng Tuyền là một dòng sông thông tới địa ngục, nếu nghiệp chướng nặng nề thì sẽ bị nghiệp hỏa quấn thân, theo nước sông Hoàng Tuyền mà trôi vào địa ngục. Mà tội nghiệp rốt cuộc là cái gì thì trong trung vực chẳng ai biết được. Địa ngục, tội nghiệp, Hoàng Tuyền, luân hồi, mấy thứ này giống như thần tiên trên thượng giới vậy, đối với võ giả trung vực đều là bí ẩn khó có thể suy đoán, trước nay chỉ có đôi câu vài lời được lưu truyền lại, tạo thành đủ các loại truyền thuyết. Có người cho rằng tội thì nghiệt thực ra cũng tương tự như sát khí, nhưng sát khí được thể hiện ra ngay khi con người còn sống, do giết quá nhiều người, sát sinh nhiều cho nên mới có sát khí nặng nề. Thế nhưng tội nghiệt thì lại chỉ xuất hiện ở người chết. Sau khi bị tội nghiệt kéo vào sông Hoàng Tuyền thì sẽ gặp phải Hoàng Tuyền Dạ Xoa, cái loại quỷ quái này sinh ra từ sâu trong địa ngục. Thanh vô danh giới đao này có thể triệu hồi ra Hoàng Tuyền Dạ Xoa, không hổ là một thanh thánh khí. Lông mày của La Trinh hơi nhướng lên, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng thận trọng. Hắn lại không rõ cái thanh thiết kiếm trong tay mình có hiệu quả gì không. Thông thường thì vũ khí đến cấp bậc tiên khí đều sẽ có thêm một vài hiệu quả đặc biệt to lớn. Ví dụ như có vài kiện tiên khí có thể vượt qua tất cả phòng ngự, có vài kiện tiên khí lại ẩn chứa kỹ năng riêng biệt của mình. Chỉ tiếc là khi mà Long Nguyên Cung trao cho hắn một thanh thiết kiếm và một bộ bảo y hộ thể thì cũng không nói với hắn. Có lẽ đối với Long Nguyên Cung thì loại trang bị đại trà này căn bản không đáng nhắc tới, cho nên không cần phải giải thích. hoặc là thanh kiết kiếm này chỉ được cường độ của thánh khí chứ không có thêm bất kỳ hiệu quả đặc biệt gì. Trang bị mà mỗi người trong Long Nguyên Cung đều có được này thì La Trinh cũng không quá mức trông cậy. Cho dù người ngộ ra được ba loại lực lượng quy tắc thì sao? Nếu ngươi đã tiến vào thần đan cảnh thì đúng là ta có thể không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc là ngươi lại không có được cơ hội này. Trận chiến này, ngươi chắc chắn phải chết. Thôi Duẫn cũng không cho La Trinh quá nhiều thời gian. Bóng dáng của hắn nhoáng lên một cái đã bước ra một bước, theo gió hướng về phía La Trinh. Đồng thời lúc mà Thôi Duẫn phát động công kích, Hoàng Tuyền Dạ Xa được hắn lấy máu tươi gọi ra cũng gào thét một tiếng, nằm dạp trên mặt đất rồi lao mạnh về phía La Trinh. Hai đấu một xong, La Trinh mỉm cười, ông đây cũng có. Đối mặt với Thôi Duẫn chia binh hai đường, tâm tư của La Trinh khẽ động, từng ánh hào quang màu đỏ phóng ra từ thân thể của hắn, đó chính là kiếm linh của La Trinh. Nhưng ánh sáng màu đỏ đó lập tức ngưng kết thành một cô gái hoàn mỹ, mỗi tấc da thịt của nàng đều non mịn như em bé, tỷ lệ thân thể đúng là đều theo tỷ lệ vàng, giống như ở giữa trời đất này không thể có một cô gái nào hoàn mỹ được như thế. Vù, trong nháy mắt yêu dạ đã lao tới, một thanh cự kiếm cũng bắn ra khỏi nhẫn tu di của La Trinh. Yêu dạ và La Trinh tâm ý tương thông, hoặc là nói nàng hoàn toàn đã bị La Trinh khống chế, vậy nên hắn có thể phối hợp với yêu dạ thành một thể hoàn mỹ. Bàn tay tinh tế của yêu dạ cầm chặt thanh kiếm thô kệch của huyết ma đại đế, trở tay một cái. Con Hoàng Tuyền Dạ Xoa này giống như một quả bóng cao su, trực tiếp bị cự kiếm đập bay thẳng ra ngoài, đánh thật mạnh lên kết giới của võ đài. Thế cảnh đó phần đông võ giả lập tức bó tay. Tại sao trên võ đài lại có thêm một vị mỹ nữ vậy, lại còn vung một thanh cự kiếm to khổng lồ như vậy chứ? Hoàng Tuyền Dạ Xoa chắc là không yếu như vậy đâu hề. Một kiếm bị đập bay, đây còn là Hoàng Tuyền Dạ Xoa sao? Không phải Hoàng Tuyền Dạ Xoa yếu đâu, mà là cô gái kia quá mạnh. Thôi Duẫn vốn là muốn chia binh hai đường để cướp đi tính mạng của La Trinh. Tốc độ của Hoàng Tuyền Dạ Xoa sẽ nhanh hơn hắn một chút, nhưng không ngờ lại bị một thanh cự kiếm đập bay luôn như vậy. Giờ khắc này Thôi Duẫn cũng ngây ngẩn cả người. Cô gái kia là ai? Thủ đoạn của La Trinh này đúng là tầng tầng lớp lớp. Trong nháy mắt này thậm chí cái tâm võ đạo của Thôi Duẫn còn bị chấn động. Thế nhưng dù sao hắn cũng là thiên tài cấp thần, niềm tin cũng không dễ bị phá đến mức suy sụp như vậy, nháy mắt đã khôi phục tự nhiên như thường. Hoàng Tuyền Dạ Xoa cũng không dễ đối phó như vậy, ít nhất thì sức mạnh đô thô bạo đơn thuần căn bản không giết chết được nó, cho nên hiện tại Thôi Duẫn chỉ cần chuyên tâm đối phó La Trinh là được. Chảm phong, tức là chém gió. Thôi Duẫn giơ đao trên trời chém mạnh xuống một nhát, một đao chém ra đồng thời có hơn ngàn lưỡi đao gió màu bạc được sinh ra. Nhìn từ đằng xa lại thì thấy Thôi Duẫn như một con quái thú cho có chiếc răng nanh dài, cắn thẳng về phía La Trinh vậy. La Trinh thì đứng lù lù bất động như một ngọn hải đăng, đón sóng biển cuộn trào, thiết kiếm trong tay hắn quét ngang, thủ thế băng kiếm của kiếm pháp căn bản, đưa ra, giá kiếm. Quanh thân hắn cũng có vô số đao gió nhưng chúng là có màu vàng. Keng keng. Lưỡi đao gió của hai người giao nhau, bởi vì được dung nhập quy tắc hệ kim cho nên không ngừng phát ra những tiếng giòn vang của kim loại. Hơn 1.000 đao gió giao nhau tạo thành từng chuỗi âm thanh, cuối cùng tạo thành những tiếng leng keng kéo dài như là một người bán kem vừa đi dạo qua đài đấu. Thứ tiếng động quái dị này truyền tới khiến cho lỗ tai vô cùng khó chịu, giống như muốn đâm thủng cả màng nhĩ vậy. Cho dù là đám người có cấp bậc như Ninh Vũ Điệp, phu nhân độc huyết, cũng không nhịn được mà nhíu mày, còn tuyệt đại đa số võ giả phải bịt kín lỗ tai, thực sự quá khó chịu. Một đao không thể phá vỡ phòng ngự của La Trinh, thân hình Thôi Duẫn hơi bay bổng lên, giống như tiên nữ về trời, vút đi theo một góc độ không thể tưởng tượng lại, rồi lại chém về phía La Trinh, phá không sát. Không thể không nói, cho dù là La Trinh lĩnh ngộ được quy tắc, hệ phòng tinh thâm hơn Thôi Duẫn, thế nhưng lại không thể tạo thành một thế thành thạo như hắn, dù sao La Trinh thì cũng không có tu luyện về công pháp hệ phong, còn Thôi Duẫn thì lại chìm đắm không biết bao năm trong đó. Giá kiếm, La Trinh một lần nữa vung thiết kiếm lên đón đỡ, keng. Không ngờ La Trinh đã chặn được một đao kia nhưng vẫn có một đường đao khí hình thành ở phía sau thiết kiếm của hắn, phụt. Sau khi đao khí kia được hình thành bắn tới, La Trinh đã trực tiếp cắt lên bả vai của hắn, để lại một đường rãnh sâu tới tận xương. Một đòn thành công, trên mặt Thôi Duẫn lộ ra ý cười lành lạnh. Cản ta nữa đi, ta xem ngươi cản được khi nào. Một chiêu phá không sát của Thôi Duẫn chính là dựa vào lực đón đỡ của đối phương để tạo ra đao khí, nó cùng loại với dạng chiêu thức cách sơn đả ngưu trong quyền pháp của Trung Quốc. La Trinh lắc bả vai một cái, nhẹ nhàng dùng lực, cứ thế mà dồn cơ bắp trên bả vai lại, đồng thời ngăn cản máu chảy ra. Sở xuất, La Trinh thản nhiên nói, dù đối với 100 vạn đại thế giới hay 10 vạn giới mà nói thì trung vực chỉ là một nơi nho nhỏ, nhưng suy cho cùng thì võ học trong đó cũng có được chỗ độc đáo của riêng mình, chứ không phải là cái gì cũng tồi. Ở trong lúc bọn họ tạm ngừng thì phía bên kia võ đài lại phát ra những tiếng vang thật lớn. Ầm. Hoàng Tuyền Dạ Xoa bị từng kiếm của yêu dạ đập bay, không ngừng va vào kết giới bao quanh võ đài. Toàn bộ kết giới bắt đầu trở nên bất ổn. Yêu dạ tấn công thì quả nhiên sắc bén, thế nhưng Hoàng Tuyền Dạ Xoa nó cũng không hề thất thế. Không chỉ như thế mà hình dáng của Hoàng Tuyền Dạ Xoa hình như càng ngày càng lớn. Phát hiện ra rồi sao? Thấy là Trình phát giác ra biến hóa của Hoàng Tuyền Dạ Xoa, trên mặt của Thôi Duẫn hiện ra một nụ cười đắc ý. Loại quỷ như Hoàng Tuyền Dạ Xoa này căn bản không thể bị chém giết, trái lại sau mỗi lần bị đánh thì hình dáng của Hoàng Tuyền Dạ Xoa ngày càng biến lớn hơn. Thì ra là thế. Ngươi cảm thấy ta không thể tiêu diệt được con quỷ này cho nên nghĩ rằng mình vẫn nắm phần thắng sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào Thôi Duẫn nói. Nếu như con bài tẩy của ngươi chỉ có như vậy thì ngươi sẽ chết thôi. Thôi Duẫn lại cầm vô danh giới đao chỉ vào La Trinh một lần nữa. La Trinh cười lạnh một tiếng, đối phó với ngươi còn chưa cần phải lôi ra con bài tẩy thực sự. Nói xong La Trinh chợt biến đổi suy nghĩ, yêu dạ bỗng dưng không đánh Hoàng Tuyền Dạ Xoa nữa mà trực tiếp vung cự kiếm xông về phía Thôi Duẫn. Còn bóng dáng La Trinh thì nhoáng lên một cái lao về phía Hoàng Tuyền Dạ Xoa, công kích hai bên lúc này đổi vị trí cho nhau. Thôi Duẫn hơi khó hiểu, thế nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ về việc La Trinh nhiều như vậy. Không ngờ cô gái do La Trinh gọi ra lại lợi hại như thế, thân hình của nàng uyển chuyển phối hợp với thanh cự kiếm thô kệch lại múa ra những kiếm chiêu khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Hơn nữa thanh cự kiếm của nàng không chỉ có thể tấn công mà còn có hiệu quả ngăn cản đao gió của hắn. Cho dù thánh khí của hắn chém lên thân kiếm thì cũng chỉ lưu lại một vết, không có ảnh hưởng gì. Trái lại La Trinh bên kia thì lại giống một con bò tót liều mạng, cứ húc thẳng về phía Hoàng Tuyền Dạ Xoa mà đánh. Hoàng Tuyền Dạ Xoa đã bị công kích một đợt cho nên hình dáng dần biến lớn hơn. Dưới công kích không ngừng của yêu dạ ban nãy, lúc này Hoàng Tuyền Dạ Xoa đã cao tới 2 trượng, có nghĩa là gần 7 mét. Ầm một tiếng, dưới sự va chạm mãnh liệt, con Hoàng Tuyền Dạ Xoa to như vậy trực tiếp lại bị La Trinh đánh bay ra ngoài. Thân thể khổng lồ kia ầm ầm đập lên kết giới, lập tức phá hỏng kết giới đã bị suy yếu. La Trinh lắc vai một cái, từng luồng hồng mông thiên cương không ngừng được sinh ra, di chuyển từ trên xuống dưới khắp cơ thể hắn, làm hắn vô cùng thoải mái. Trước kia La Trinh cũng không rõ được giá trị của hồng mông thiên cương, nhưng đến giờ thì đã rõ là nó rất có lợi cho bản thân mình. Hoàng Tuyền Dạ Xoa này chịu đánh như thế, lập tức La Trinh sẽ không bỏ qua cơ hội. Như vậy mới đúng chứ? La Trinh lộ ra vẻ tươi cười, vừa mới rồi hắn mượn sức mạnh của hơn 500 tấm vảy rồng trên người Thanh Long, một lần bạo phát ra quả nhiên uy lực khó thể tưởng tượng. Chỉ là La Trinh không kiêng dè gì, với cảm nhận của khán giả, phá hỏng kết giới do thiên hạ thương minh bố trí ư, chuyện này rốt cuộc phải cần tới sức mạnh kinh khủng tởm tới cỡ nào? Thiên hạ thương minh chủ trì đại hội võ đạo đã mấy trăm năm, cứ mỗi 10 năm một lần, đến giờ cũng tổ chức được vài chục lần rồi. Tổ chức bao lần như vậy cho nên đương nhiên họ cũng tích lũy được vô số kinh nghiệm, ví dụ như về vấn đề kết giới của võ đài. 70 năm trước, một lần đại hội võ đạo của hai võ giả đều thiêu đốt tinh huyết trong trận chung kết, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, cuối cùng nghiền nát kết giới, làm ảnh hưởng tới tất cả võ giả trên khiến đài, khiến hơn 1.000 võ giả bị thương và mấy trăm người tử vong. Rút được kinh nghiệm xương máu, sau này thiên hạ thương minh lại càng coi trọng cơ sở vật chất của đại hội võ đạo hơn. Vật liệu để chế tạo nên võ đài chính là thứ kiên cố nhất, là một loại lõi của thiết mộc có sức chống đỡ cực cao, được đan kết thành tơ, sau đó chúng lại được trộn với bột phấn mài ra từ đá huyền vũ cứng rắn nhất, rồi nung thành từng khối gạch lát. Mặt ngoài của khối gạch lát này còn được bao lại bởi một tầng thép tấm. Thép tấm này cũng không phải thứ tầm thường, mà là do luyện khí sư rèn ra. Thiên diễn tinh hoa chất chứa trong đó cũng không thua gì huyền khí. Còn tầng kết dưới kia thì lại càng khoa trương hơn. Thiên hạ thương minh đã nhờ phù văn sư cao cấp nhất trong trung vực vẽ ra hơn 400 lá phù văn, hình thành nên 6 tầng kết giới. Khoảng cách giữa 6 kết giới này chỉ rộng khoảng một lóng tay. Sức mạnh của phù văn thông qua những khe hở này đã tạo thành một lực đẩy hiệu quả, giúp cho 6 cái kết giới hình thành lực tương hỗ lẫn nhau. Đây chính là tuyến phòng hộ hiệu quả mà thiên hạ thương minh đã cầu kỳ bố trí ra. Từ đó tới nay, đã 70 năm, kết giới này chưa từng bị phá nát. Dù vừa rồi La Trinh gọi ra kiếm linh yêu dạ, nàng dùng kiếm đánh bay Hoàng Tuyền Dạ Xoa lên kết giới, cũng không khiến cho nó xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Nhưng vẻ mặt lão Tiêu vẫn không biến hóa chút nào, cho dù phá vỡ được một kết giới thì sau đó vẫn còn nâng tầng kết giới phòng hộ. Thế nhưng ý nghĩ này chỉ duy trì được khoảng 10 nhịp thở, sau khi La Trinh và yêu dạ đổi vị trí, chỉ một quyền kết giới đã bị phá rách. Lúc kết giới bị phá tan, phần đất quanh võ đài cũng có vài chỗ chấn động, từng lớp bụi mù bay ra. Những phù văn được giấu quanh võ đài không thể nhận thêm bất kỳ một chút lực lượng nào nữa, cho nên lúc này cả đám đều rơi rụng. sức mạnh thân thể của La Trinh này rốt cuộc lớn tới mức nào. Đơn thuần muốn phá vỡ kết giới này thì nhóm lão quái vật hư kiếp cảnh ở đây gần như đều có thể làm được, nhưng mà dùng sức mạnh thân thể để mà đánh nát thì Yên Duyệt Sơn, người được nổi tiếng bởi sức bật, cũng không làm được. Đình Vũ Điệp lại càng không thể, phu nhân Độc Huyết và Hắc Nha thì càng không, Thôi Tà thì có lẽ còn có khả năng. Thế nhưng La Trinh này mới chỉ là chiếu thần cảnh, hơn nữa sức mạnh vừa rồi của hắn thực sự không phải trực tiếp đánh vào kết giới, mà hắn đánh lên người của Hoàng Tuyển Dạ Xoa, rồi thông qua thân thể của Hoàng Tuyển Dạ Xoa đập vào kết giới. Sức mạnh này đánh vào người của Hoàng Tuyền Dạ Xoa đã bị giảm đi một lần, vậy mà vẫn phá hỏng được kết giới. Thần lực trời sinh sau, thứ này căn bản không thể giải thích được sức mạnh thân thể của La Trinh. Vừa rồi La Trinh cũng không mượn tất cả sức mạnh của bảy rồng, hiện tại tài sản của hắn cũng ở mức tương đối, còn bên trong thành thiên khải to lớn như vậy, số lượng huyền khí nhiều vô số kể. Trước khi đại hội võ đạo bắt đầu, La Trinh đã từng đi góp nhặt huyền khí một chuyến, luyện hóa hết đám huyền khí đó thành thiên diễn tinh hoa, chỉ một lần đã thắp sáng được 800 tấm vảy rồng. Cho nên, La Trinh muốn mượn lực của vảy rồng thì có thể huy động cả ngàn tấm, chỉ là với thân thể hiện tại của hắn thì không thể tiếp nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ đó. Nếu lúc này mà La Trinh kích phát ra sức mạnh của tất cả vảy rồng, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ nổ tung, tổn thương khó bề chữa trị. Nhưng sức mạnh của 500 tấm vảy rồng đã vô cùng khủng bố, thân thể khổng lồ của Hoàng Tuyền Dạ Xoa kia bay ra khỏi võ đài, nhưng rất nhanh nó lại bò lên. Cái loại quỷ này nếu chỉ chịu tổn thương vật lý thì không tiêu diệt nó được. Sau khi bị La Trinh đánh cho bị thương, kích thước của Hoàng Tuyền Dạ Xoa lại biến lớn thêm một lần nữa, hiện giờ nó đã cao tới 3 trượng, tức là gần 10 mét. Hống, Hoàng Tuyền Dạ Xoa vừa đứng lên khỏi mặt đất thì lại tiếp tục xông lên võ đài, nhào đầu về phía của La Trinh. La Trinh không hề kiêng dè việc Hoàng Tuyền Dạ Xoa biến lớn, lần lượt va chạm, lần lượt đả kích, hồng mông thiên cương trong cơ thể hắn căn bản không ngừng di chuyển, tích trữ ở trong tứ chi. Giữa võ đài, Thôi Dẫn cũng bị kiếm vũ của yêu dạ cuốn lấy, khó có thể thoát thân được. Chẳng qua hắn tình cờ nhìn sang bên phía La Trinh thì nét mặt vô cùng vui vẻ. Đánh đi, Hoàng Tuyền Dạ Xoa bị công kích càng nhiều, hình thể càng lớn, thực lực càng mạnh. Sao La Trinh lại không chú ý tới biến hóa của Hoàng Tuyền Dạ Xoa chứ? Giờ khắc này Hoàng Tuyền Dạ Xoa đã cao 3 trượng, giống như một con quái vật khổng lồ. Dù La Trinh bộc phát ra sức mạnh của 500 tấm vảy rồng thì cũng khó mà đánh bay được một tên khổng lồ như thế nữa. Cũng khá khá rồi. Hoàng Tuyền Dạ Xoa vung cái đuôi tới, La Trinh liền thi triển năng lực quy tắc hệ phong, bay theo gió để né tránh công kích của con Hoàng Tuyền Dạ Xoa đến gần. Thiết kiếm trong tay hắn cũng lập tức chém ra, lực lôi điện mãnh liệt bạo phát ra theo thiết kiếm. Lôi điện có thể trừ tà, gần như tất cả các loại quỷ đều vô cùng sợ lực lượng lôi điện. Ban đầu ở thử luyện giả chi lộ, kiếm ý cực lôi của Hoa Thiên Mệnh cực kỳ hữu dụng đối với đám hắc ma yểm đào thương bất nhập kia. Xì, quy tắc lôi hệ tầng thứ nhất hủy diệt được hoàn toàn phóng ra. Hoàng Tuyền Dạ Xoa khổng lồ giống như một khối băng trong ngày hè, phần bụng lập tức xuất hiện một cái động lớn, nó đã bị một kiếm này của La Trinh đâm xuyên qua. Loại quy tắc thứ tư rồi, tên nhóc này lĩnh ngộ hoàn toàn được 4 loại lực lượng quy tắc. Ta quen rồi, cho dù trên người hắn xuất hiện loại quy tắc thứ 5, ta cũng sẽ chẳng thấy ngạc nhiên. 4 loại quy tắc đồng thời xuất hiện trong một người, hơn nữa còn ở trạng thái hoàn chỉnh. Thời đại này bị làm sao vậy? Tại sao lại sinh ra toàn yêu nghiệt thế này? Nếu như nói Thôi Duẫn là thiên tài cấp thần, vậy thì La Trinh kia được coi là thiên tài cấp gì đây? Nhìn thấy La Trinh thể hiện sức mạnh quy tắc hệ lôi, phần đông võ giả đều nghẹn họng không biết nên nói gì cho phải. La Trinh không rảnh để nghe những tên võ giả kia nói nhảm, hắn cũng không chỉ đâm ra một kiếm mà liên tiếp đâm ra vài kiếm, hòa trộn lôi điện mãnh liệt và băng kiếm cường hãn lại với nhau. Hoàng Tuyền Dạ Xoa vốn đào thường bất nhập đã gặp phải khắc tinh, trên thân thể xuất hiện từng cái lỗ lớn. Cuối cùng sau khi chu lên một tiếng, thân thể của Hoàng Tuyền Dạ Xoa rốt cuộc ngã xuống. Dưới chân Hoàng Tuyền Dạ Xoa xuất hiện một vòng phủ văn màu đỏ. Thân thể của nó ngã xuống vòng phủ văn đó, thời điểm cái đầu cực lớn rơi xuống phủ văn thì vẫn còn hung dữ nhìn chằm chằm vào La Trinh. La Trinh vốn muốn chém đầu Hoàng Tuyền Dạ Xoa, nhưng hắn đâm ra một kiếm lại đụng phải phủ văn màu đỏ, cho nên một kiếm này bị phủ văn bắn ngược lại. Đây là cái gì vậy? Ánh mắt La Trinh ngưng lại, hắn không ngờ rằng phủ văn màu đỏ nho nhỏ kia lại có thể ngăn cản một kiếm của hắn. La Trinh lại không biết cái phù văn màu đỏ này chính là phù văn kết nối với sông Hoàng Tuyền. Sức mạnh chất chứa trong đó thì đừng nói là La Trinh, cho dù là người mạnh nhất đại thế giới này căn bản cũng không phá được. Loại phù văn này có liên quan đến thứ gốc rễ nhất của đại thế giới. Đã không thể giữ lại con Hoàng Tuyền Dọa Xa này thì La Trinh cũng bỏ qua, quay đầu lại đối mặt với Thôi Duẫn. Không phải là ngươi muốn ta chết sao? La Trinh mỉm cười nói. Ngươi... Thôi Duẫn lúc này vô cùng chật vật, vẫn bị yêu dạ đuổi giết khắp nơi. Kiếm vũ của yêu dạ chính là một đoạn kiếm chiêu đan xen hoàn mỹ, một khi bị quấn lên thì không chết không ngừng. Lúc này hắn ứng phó vô cùng mệt mỏi, làm sao còn có thời gian trả lời một cách mỉa mai. Tay người cầm thánh khí, còn có một người cha lợi hại, còn có thiên phú cấp thần, có đầy đủ cơ hội cho người lĩnh ngộ lực quy tắc, hơn nữa còn là hai hệ, là Trình khẽ mỉm cười. Kết quả cuối cùng vẫn không chịu nổi một đòn, người còn mong mượn ngoại lực để đánh bại ta, triệu hồi ra con hoàng tuyền dạ xoa này. Ai, vậy không phải người cũng gọi cô gái này ra sao? Dưới tình thế cấp bách, Thôi Duẫn vừa tránh yêu dạ cả giận quát. Cô gái này? Nàng không phải là cô gái, chỉ là kiếm linh của ta mà thôi. Kiếm linh này chính là do ta tu luyện mà thành, hoàn toàn khác với con quỷ hoàng tuyển dạ xoa người gọi ra. Là Trình tiếp tục vui vẻ châm biếm. Sắc mặt của Thôi Duẫn đỏ bừng nhưng cũng không thể làm gì, chỉ muốn cứu vãn cục diện cho nên liên tiếp ra 2-3 chiêu kiếm để thoát hiểm. Thế nhưng hắn cũng không cách nào thoát khỏi sự đuổi giết của yêu dạ. Ngươi là thần đan cảnh sơ kỳ, còn ta chỉ là chiếu thần cảnh mà thôi. Một chiếu thần cảnh vậy mà lại nhẹ nhõm đánh bại ngươi như thế này. Ngươi xác định là ngươi có thiên phú cấp thần sao, chứ không phải là cấp địa, hay là còn chưa có cấp? La Trinh cũng không có ra tay đánh bại Thôi Duẫn mà chỉ dùng ngôn ngữ không ngừng đả kích hắn. Ở trên đại hội võ đạo, La Trinh chỉ định giết một người, chính là Tư Diệu Linh kia. Hiện tại nếu như La Trinh vận dụng toàn lực của mình, ví dụ như bộc phát ra vạn sát sinh tử luân, thì có thể giết chết Thôi Duẫn. Nhưng Thôi Duẫn không phải là mục tiêu của La Trinh phải giết. Nếu giết hắn thì rất có thể làm hỏng bi đại kế sau này. Chẳng qua La Trinh không giết thì cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua. Con có kẻ thù thì cũng là kẻ thù, huống chi Thôi Duẫn còn muốn giết chết mình. Giờ phút này La Trinh muốn là trừng phạt hắn. Xem cái độ tuổi của ngươi, tuổi xương ít nhất cũng phải 30 rồi. 30 tuổi mới là thần đan cảnh sơ kỳ, còn đánh không lại một chiếu thần cảnh. Dưới sự kích thích không ngừng của La Trinh, Thôi Duẫn bỗng nhiên quát to một tiếng, không để ý đến kiếm vũ của yêu dạ mà xông thẳng về phía La Trinh. Yêu dạ sao có thể cho Thôi Duẫn cơ hội, cự kiếm trực tiếp đánh lên người Thôi Duẫn. Hắn ta liền lăn trên sàn võ đài, lăn lông lốc đến trước mặt La Trinh, tóc tai bù xù, vô danh giới đào cũng rơi sang một bên. Tên nhãi nhép nhà ngươi, thế này mà còn muốn cầu hôn tiểu điệp sao? Ngươi đủ tư cách à? La Trinh nhìn Thôi Duẫn cười nhạt nói, đủ rồi. Trên đài cao, trán của Thôi Tà nổi đầy gân xanh, hắn bỗng nhiên đứng dậy thét to một tiếng. Thân là cường giả tuyệt đỉnh trong trung vực, hắn sao không nhìn ra La Trinh đang muốn làm gì? La Trinh chính là muốn đánh vỡ cái tầm võ đạo của Thôi Duẫn. La Trinh ngẩng đầu nhìn Thôi Tà, lắc đầu thở dài nói, đã muộn. Giờ phút này Thôi Duẫn nằm dạp trên mặt đất, cảm thấy trong lòng mình vang lên những tiếng vỡ vụn. Cho dù hắn không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng đột nhiên cảm thấy trong lòng rất đau đớn. Chỉ cần là người thì đáy lòng sẽ đều có nhược điểm. Nhược điểm của La Trinh chính là muội muội của hắn, dù hắn có phải trả giá bằng sinh mạng thì cũng phải bảo vệ bằng được muội muội của mình. Mà ước mơ của La Trinh là đứng trên đỉnh cao võ đạo, đi dò xét một lần sự huyền bí thực sự của thế giới này ra sao. Từ điểm này có thể thấy cái tầm võ đạo của hắn cực kỳ chắc chắn, rất ít khi chịu ảnh hưởng của người khác. Nhưng Thôi Duẫn này thì khác, hắn và La Trinh sinh ra đã không giống nhau. Khởi điểm của La Trinh rất thấp, cũng vì thế cho nên hắn giống như là một cái lò xo bị áp chế cực độ vậy. Một khi sức mạnh áp chế hắn buông ra thì hắn có thể bật nhảy rất cao. Còn Thôi Duẫn thân là con trai của Thôi Tà, là người được ưu ái độc nhất trong trung vực, dù thiên phú kiến thức hay tài nguyên, nào có ai so nổi với hắn. Cho dù tiểu giới của Hư Linh Tông thì cũng không thể so được với Thôi Duẫn, dù sao thì tất cả tài nguyên mà Thôi Tà có được đều có thể nhồi vào người hắn. Còn Hư Linh Tông thì không chỉ cần bồi dưỡng một mình tiểu giới, trong Hư Linh Tông còn có rất nhiều thiên tài cần được tài bồi. Có thể nói tài nguyên của Thôi Tà đã giúp tăng thêm thiên phú cho bản thân Thôi Duẫn. Tương lai hắn có thể là nhân vật xưng hoàng xưng đế, đủ để giúp hắn chống đỡ trở thành chủ nhân của một thánh địa lục phẩm hoặc là một cái thần quốc nào đó. Đây chính là lý do mà Thôi Duẫn dám lấy tư cách là võ giả thần đan cảnh đi cầu hôn Ninh Vũ Điệp đứng ở hư kiếp cảnh, bởi vì hắn có sức mạnh để mà tự tin. Lớn lên trong hoàn cảnh này cho nên lòng tin của Thôi Duẫn là rất mãnh liệt. Cường giả trẻ tuổi ở trung vực trong mắt hắn đều là con sâu cái kiến, không ai có thể vừa mắt hắn. Tâm võ đạo của Thôi Duẫn mạnh mẽ thế này đương nhiên là có lợi cho hắn rất rõ. Hắn không sợ bất kỳ lời khiêu chiến nào, chỉ cần một mực bảo trì ưu thế nội tâm thì hắn sẽ vô cùng cường đại, tới mức các võ giả trẻ tuổi trung vực chẳng ai có thể chống lại. Nếu như không có La Trinh ngang trời xuất thế thì tương lai hắn chắc chắn là xưng hoàng xưng đế. Thế nhưng cái loại tầm võ đạo này lại có tai họa ngầm chí mạng. Nếu một khi có người vượt qua hắn dễ dàng thì sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Thật giống như một người hết mực ưu tú, hắn lại càng cố gắng càng ưu tú hơn, mà càng ưu tú thì lại càng hùng hục cố gắng. mà cố gắng cũng chính là bởi vì muốn giữ vững sự ưu tú của bản thân. Nhưng một khi xuất hiện một tên thoạt nhìn chả được việc gì mà lại dễ dàng đánh bại người ưu tú này ở trên mọi phương diện, vậy thì người này thường sẽ không gượng dậy nổi. Hắn sẽ nghi ngờ năng lực của bản thân, cố gắng của mình có phải chỉ là muối bỏ biển hay không. La Trinh chính là cái tên kia. Do quy tắc ở mọi phương diện, La Trinh đều vượt qua Thôi Duẫn. Do bảo bối, La Trinh có được hai món thánh khí, mọi thứ đều không kém hơn Thôi Duẫn. Do tu vi của La Trinh kém hắn trọn vẹn một cảnh giới, đây lại càng là một loại sỉ nhục. Về phần so thiên phú, theo tu vi bên trên có thể nhìn ra, thiên phú của Thôi Duẫn không bằng La Trinh. Cho nên giờ này khắc này, trong lòng Thôi Duẫn là chấn động kịch liệt. Trên võ đài này, những kiêu ngạo, tự tin, cuồng vọng của hắn thoạt nhìn đều giống như một trò cười. Cũng chính là trên võ đài này, cái tâm võ đạo của hắn bị chấn động đến tan thành mây khói. Ở trên đài cao, Thôi Tả bước lên một bước, chỉ trong nháy mắt bóng dáng đã xuất hiện trên võ đài. Tuy dáng người của Thôi Tả vạm vỡ, nhưng thân người cũng không cao lắm. Chẳng qua khi hắn bước đi lại giống như một ngọn núi lớn, tựa như trên đời này không có gì có thể đánh ngã người đàn ông như một ngọn núi lớn này. Thôi Tả điềm tĩnh bước lên võ đài, ánh mắt cương nghị lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Bước lên võ đài cùng lúc với Thôi Tả chính là Ninh Vũ Điệp. Dưới màn sương mù, đôi chân nhỏ bé hoàn mỹ của nàng cũng điểm lên võ đài, chắn ở trước người của La Trinh. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.